Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 851, dò xét. Hơn nữa Quân Mạc Tà là người đi đầu con đường này, Mai Tuyết Yên theo kinh nghiệm của hắn mà tiến nên tránh khỏi việc đi vòng. Thiên phú thân thể của huyền thú so với nhân loại cao hơn nên tốc độ tu luyện của nàng mới kinh khủng như thế. Chỉ có một điểm tiếc nuối duy nhất, đó là ưu đãi giành được từ Hồng Quân Tháp chỉ có Quân Mạc Tà độc chiếm. Các bảo bối cùng kỹ năng ở đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù nàng tu luyện bên trong Hồng Quân Tháp nhưng nàng vẫn không phải chủ nhân chân chính của nó. Từ điểm này nên cho dù Mai Tuyết tu luyện cùng loại công pháp nhưng cũng không thể đạt hiệu quả như Quân Mạc Tà. Mở tầng 1 được âm dương độn, tầng 2 được hỗn độn hỏa và tạo hóa lô. Quân Mạc Tà nhíu mày sau nghĩ, sau đó trầm tư, ta truyền thụ cho nàng khẩu quyết, nàng cố gắng ghi nhớ rồi tu luyện. Nhưng không nên miễn cưỡng, nếu tu luyện được thì tốt, không được cũng không sao. Mai Tuyết Yên thấy thái độ hắn nghiêm túc nên cũng gật đầu. Thiên hữu càn khôn, địa phân âm dương luân hồi khiến vạn vật sinh sôi. Con người từ âm dương mà ra, tạo hóa từ âm dương mà ra rồi lại biến vào âm dương, vạn vật đều có thể ẩn giấu, tùy ý di chuyển rồi trở về âm dương. Đây chính là khẩu quyết của âm dương độn. Quân Mạc Tà đọc kỹ từng chữ, âm dương độn công phu thần diệu độc nhất vô nhị. Chỉ cần luyện thành có thể khiêu chiến cao thủ vượt cấp, chỉ cần luyện thành thì dù là thực lực ngân huyền cũng có thể bình yên mà thoát khỏi cao thủ thánh hoàng. Chiến đấu sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, địch nhân thực lực càng cao nguy hiểm sẽ càng lớn. Cấp độ của Mai Tuyết Yên hiện nay tuy không thấp nhưng khi gặp Thánh Vương hoặc Thánh Hoàng vẫn rất khó để tự bảo vệ. Chỉ có khi nàng học được âm dương độn mới có thể bảo trụ được sinh mạng. Đối với Quân Mạc Tà bây giờ, tính mạng người thân là quan trọng nhất. Quân Mạc Tà lúc trước đã từng truyền thụ công phu này cho Quân Vô Ý nhưng Quân Vô Ý lại không thể tu luyện được, có thể là do thiên phú khác nhau. Cũng có thể chỉ có người luyện qua khai thiên tạo hóa công mới có thể học được độn pháp thần kỳ này. Đối với việc truyền thụ cho Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà cũng chỉ ôm một tia hy vọng, nếu có thể học được nàng liền có một tấm hộ thân phù bảo mệnh cường đại. Mai Tuyết Yên tập trung suy nghĩ, với trí nhớ cùng thiên phú của nàng học thuộc khẩu quyết là khá dễ dàng. Đây chính là khẩu quyết tu luyện công pháp độc môn âm dương độn, sau khi luyện thành có thể ẩn thân vào hư không, chỉ cần có kim, mộc, thổ, thủy, hỏa liền có thể ẩn nấp, che giấu toàn bộ khí tức của bản thân, có thể nói đây là công phu thần diệu nhất thiên địa. Quân Mạc Tà trầm giọng, nàng cố gắng tu luyện, đây chính là công pháp bảo mệnh của ta từ trước đến nay. Tuy ngữ khí hắn khá thoải mái nhưng Mai Tuyết Yên lại chấn động, có thể ẩn thân vào hư không. Cuối cùng nàng đã hiểu rõ, Quân Mạc Tà có thể thi triển thân pháp thần kỳ chấn nhiếp mọi người lúc trước chính là nhờ công phu này. Quân Mạc Tà lại khẳng khái truyền lại cho nàng khiến nội tâm nàng vô cùng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cũng không phải do công phu trân quý mà chính là do tâm ý của Quân Mạc Tà, nếu là người khác có công phu thần diệu này, cho dù là vợ chồng cũng sẽ không truyền ra, nhưng Quân Mạc Tà lại khác, điều này cũng nói lên tâm ý của Quân Mạc Tà, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tin tưởng nàng, nhưng hành động so với lời nói, trọng lượng của hành động lại nặng hơn vạn lần. Mạc Tà, chàng sẽ không sao, thiếp cũng sẽ không sao, đôi mắt Mai Tuyết Yên đã hoe đỏ, ngốc quá. Hiện tại ta không dạy nàng thì tương lai cũng sẽ dạy cho con gái chúng ta, có gì bí mật đâu, nàng suy nghĩ nhiều làm gì. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, nếu nàng thật sự không yên lòng thì mau thoát y khiêu vũ cho ta xem. Chỉ cần như thế xem như không ai nợ ai, biện pháp này cũng không tồi chứ, chàng. Mai Tuyết Yên tức giận xuất cước. Tại sao nam nhân này luôn trong lúc mình cảm động mà, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người là cửu biệt gặp lại, Quân Mạc Tà liền muốn cùng Mai Tuyết Yên thân mật. Tuy vẻ ngoài kháng cự nhưng trong lòng nàng đã muốn đồng ý, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng kềm chế xúc động của bản thân, tiếp tục chờ đợi. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân, Xà Vương vẫn còn ở trong Hồng Quân Tháp. Tuy Xà Vương đã mất hết tri giác nhưng nàng chính vì Quân Mạc Tà mà thụ thương, thương thế trầm trọng như thế sao lại không khiến Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên cảm động. Xà Vương tuy chưa từng biểu hiện bất cứ gì nhưng tình cảm sâu kín của nàng hai người đã rõ, nếu lập tức thân thiết, hai người đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cho dù Thiên Tầm có biết được hay không, việc này đối với nàng vẫn vô cùng tàn nhẫn. Mai Tuyết Yên tiếp tục lưu lại Hồng Quân Tháp tìm hiểu âm dương độn. Quân Mạc Tà lại giúp Thiên Tầm vận hành một vòng hồng mông tử khí, giúp nàng lưu lại một tia sinh cơ, sau đó lắc mình đi ra. Thời gian giúp Mai Tuyết Yên đột phá đã khá lâu, nếu Tam Đại Thánh Địa hành động mau lẹ, hiện tại không chừng đã đến Cúc Hoa Thành, trận này phải đánh ra sao Quân Mạc Tà còn phải suy tính kỹ càng. Đừng thấy hắn vô cùng tự tin khi nói chuyện với Đông Phương Vấn Tình, thực sự thắng lợi chỉ dành cho bên có chuẩn bị cẩn thận. Quân đại thiếu gia thi triển âm dương độn, vô thanh vô tức ẩn vào hư không tiến vào Cúc Hoa Thành. Vừa ra khỏi Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà đã cảm giác được rõ, chỉ vài ngày bộ dáng Cúc Hoa Thành đã thay đổi, cảnh còn người mất. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Cúc Hoa Thành vẫn như thế, nhưng nếu dùng thần thức dò xét lập tức sẽ phát hiện ra vô số lực lượng thần niệm mạnh mẽ. Những thần niệm này đang xen nhau tạo thành một tấm lưới bao phủ lấy thành, giám sát toàn bộ Cúc Hoa Thành, không ai có thể thoát ra. Cảm thụ được đám thần niệm mạnh mẽ này, Quân đại thiếu gia âm thầm tặc lưỡi, xem ra lúc này Tam Đại Thánh Địa đã dốc vốn, phái ra rất nhiều cao thủ đến đây. Cẩn thận tránh khỏi thần niệm dò xét của đối phương, Quân Mạc Tà hiện thân, từ ngã tư đường theo dòng người tiến đến Trần Phủ. Càng đến gần hắn càng cảm giác được tầng lớp thần niệm bao phủ ngày càng dày đặc, cơ hồ có thể xem đám thần niệm xung quanh Trần Phủ lúc này chính là tường đồng vách sắt. Trong lòng Quân Mạc Tà cười dẻo, xem ra Tam Đại Thánh Địa quyết định chọn mục tiêu bảo vệ trung tâm đợt này là Trần Gia rồi. Bọn hắn suy đoán mình sẽ ra tay với Trần Gia để khơi mào cuộc chiến của hai bên. Xét về thực lực và thân phận, Trần Gia Trần Khánh Thiên không phải là một đại nhân vật, nếu là trước kia liếc qua một cái Tam Đại Thánh Địa cũng không rảnh, nhưng hiện tại nơi này đã thành trọng địa, Quân Mạc Tà đã bố trí sẵn, âm thầm rao tin Tam Đại Thánh Địa đã cho cao thủ bảo hộ Trần Khánh Thiên khắp thiên hạ. Mặc dù đa số đều bán tín bán nghi, nhưng nếu Trần Khánh Thiên thật sự bị giết, thanh danh của Tam Đại Thánh Địa sẽ vứt đi, cho nên bọn bây giờ bảo hộ Trần Gia một cách chặt chẽ là điều nên làm, cũng là điều không thể không làm. Nhưng Quân Mạc Tà lại không có ý định này, hay là nói hắn chỉ ra chiêu nhử mồi mà thôi, xem Tam Đại Thánh Địa tuyển dụng ra sao. Cái Quân Đại Thiếu Gia muốn chính là hoàn toàn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa chứ không phải chỉ khiến thanh danh chúng bị tổn hao. Theo Quân Đại Thiếu Gia, cho dù hắn giết sạch bọn chúng, thiên hạ vẫn là của Tam Đại Thánh Địa, ta chỉ cần mạng. Các ngươi chết sạch ta mới thật sự vui vẻ, vì thế việc gia chủ Trần Gia có chết hay không, hay chết lúc nào lại trở thành thứ yếu. Cảm thụ được khí thế xâm nghiêm của Trần Gia, Quân Mạc Tà cười lạnh, hắn đã nghĩ ra đối sách. Quân Mạc Tà không chần chờ chậm rãi quay người lại, theo đám đông trở về. Từ ngoài nhìn vào xem ra Quân Mạc Tà không hề khác biệt với những khách bộ hành khác, bước chân nặng nề, ánh mắt chậm chạp tựa như một người chưa từng biết đến võ công. Nếu có thần niệm nào xẹt qua người hắn thì sau đó cũng chọn lựa bỏ qua mà thôi. Quân Mạc Tà bình thản bước đi, đột nhiên toàn thân chấn động, vì hắn vừa cảm nhận được một khí tức vô cùng khủng khiếp. Đây là loại cảm giác vô cùng âm lãnh, đột nhiên xuất hiện trong lòng sau đó lập tức lan khắp toàn thân. Lúc này thời tiết cuối xuân nhưng Quân Mạc Tà lại cảm giác được cái lạnh này khác xa so với cái lạnh của thời tiết. Giống như trời không trăng không sao lúc nửa đêm mà một mình đi qua nghĩa địa, cảm giác có chút sợ hãi. Cho dù là ở đỉnh Tuyết Sơn, Quân Mạc Tà cũng không có cảm giác này, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Quân Mạc Tà nhớ rõ, con đường này lúc trước hắn đi qua không có vẻ dị thường này. Nhưng khi hắn trở lại dù chỉ mới một khắc cũng tạo cho hắn một cảm giác khác, chỉ có linh giác thần thức siêu cường của hắn mới có thể phát hiện, đó là khí tràng của cao thủ đỉnh phong, nơi đây thật khác thường. Chương 852, nơi thì im ắng, chỗ thì kinh lôi. Trước sau chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, loại cảm giác quái dị này liền biến mất vô tung. Quân Mạc Tà tỉnh bơ cúi đầu, nhưng trong đầu lại đem trọn quá trình vừa rồi nhanh chóng hồi tưởng lại một lần, người đi đường qua lại, dưới trí nhớ siêu cường của hắn, mọi người trong ốc hiện qua một lần, đối chiếu với người đi đường hiện tại, lần lượt chọn lọc, thời gian trôi qua không lâu, người đi xa nhất, cũng chỉ bên ngoài trên dưới trăm trượng mà thôi. Hơn nữa vừa rồi nhân số tuy nhiều, tổng cộng lại cũng chỉ có khoảng mấy ngàn người. Lấy mật độ người đi lại như vậy, cũng coi như là nhiều, nhưng dưới thần thức dò xét thần diệu của Quân Mạc Tà, những người này hiện lên một cách rõ ràng. Sau một phen tra xét, Quân Mạc Tà đem mục tiêu tập trung lên 7 người. Chỉ trên 7 người này, 7 người này, chính là vừa mới tiến vào trong phạm vi trên dưới trăm trượng mà thần thức của hắn dò xét. Sau khi chọn lọc, Quân Mạc Tà rốt cục di chuyển nhẹ thân mình, chậm rãi quay trở về. Ở trước mặt hắn, có một vị thanh niên mặc hắc y không nhanh không chậm từ phía trước tiến tới, chân phải rất nhỏ hình như có chút khuyết tật, trên mặt không chút biểu tình, hai mắt đục ngầu, mí mắt phù thủng, ánh mắt rũ xuống, nhìn vào chân. Cước bộ phù phiếm, tự hồ như có một bộ dáng yếu đuối, nhưng tại bản năng cảm giác của Quân Mạc Tà, phát hiện người này tất nhiên có vấn đề, bởi vì Quân Mạc Tà mơ hồ cảm nhận thấy một tia âm tà, loại cảm giác âm tà này, vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc, hơn nữa, trong đó còn có loại cảm xúc quái dị làm cho Quân Mạc Tà sợ hãi, nếu như người này chính là cao thủ, như vậy, người này nhất định đã đạt đến thần thức nội liễm, cảnh giới cao thâm phản phát quy chân, loại cảm giác này, cho dù là ở trên người Thánh Hoàng, Quân Mạc Tà cũng chưa từng cảm nhận qua. Quân Mạc Tà thầm nhủ trong lòng, phương hướng người này một đường đi tới, đúng là chỗ mà thần thức của những cao thủ Tam Đại Thánh Địa kết lại yếu nhất. Theo cước bộ của hắn chệch một chút so với phương hướng quỹ đạo, loại cảm giác này càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Thần niệm của cao thủ Tam Đại Thánh Địa bao phủ toàn bộ mọi người trong thành, nhưng chỉ bỏ qua riêng người này. Bởi vì, mỗi một lần bị thần thức dò xét, người này đều trước tiên tránh được. Thật hiển nhiên, người này cũng tự mình thả ra thần thức để thăm dò, hơn nữa còn lấy làm căn cứ để mình kết luận cuối cùng xác định phương hướng hành tẩu. Mà ly kỳ nhất chính là, rõ ràng có vị Thánh Hoàng của Tam Đại Thánh Địa ở trong này tọa trấn, nhưng cũng không phát giác ra hắn. Loại năng lực này, ngay cả hiện tại Quân Mạc Tà muốn làm cũng làm không được. Thậm chí, nếu không phải trong nháy mắt vừa rồi đó linh quang chợt lóe, chỉ sợ ngay cả Quân Mạc Tà cũng không nhận thấy được thần niệm người này dao động. Người này, trong hành động nhìn uể oải, nhìn như không có chút nào đặc biệt, nhưng Quân Mạc Tà lại mẫn cảm phát hiện, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân người này, đều ở trong trạng thái buông lỏng. Hắn hiện tại lộ ra tư thế tiêu sái, chính là không mất tí sức lực nào, phương thức nhẹ nhàng nhất, vô luận là cái vung tay hay nhấc chân, nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng rơi vào trong mắt Quân Mạc Tà, mơ hồ tương tự như không bàn mà hợp ý nhau, một loại đạo lý huyền ảo. Nhìn theo bóng lưng hắc y nhân, khóe miệng Quân Mạc Tà chợt nhếch lên, đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, là hắn sao? Trong lúc Quân đại thiếu gia linh cơ nhất xúc, thời điểm mơ hồ nhận ra thân phận thần bí nhân kia, hắc y nhân kia lại đột ngột dừng thân hình lại, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Quân Mạc Tà, trong đôi mắt, tự hồ lộ ra một tia tiếu ý, chậm rãi nói, tiểu tử ngươi theo bổn công tử một đoạn đường, chẳng lẽ muốn mời ta một chén? Quân Mạc Tà hơi sững sờ, tâm niệm vừa động, nói, có gì không được chứ? Gặp nhau tức là hữu duyên, mời ngươi một chén thì đáng giá cái gì? Xin mời, xin mời, chỉ là ta không mang theo bạc, ngươi trả tiền trước, tí nữa ta trả lại cho ngươi. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của quân ca, ngươi nghĩ sai rồi, bất quá nếu ta mời khách ngươi bỏ tiền thì còn được, đúng là hữu duyên, quả nhiên là xảo hợp cực kỳ. Hắc y nhân nhún vai một cái, nói, ta cũng không mang theo bạc, nhưng ngay sau đó nhìn Quân Mạc Tà với ánh mắt kỳ quái, cũng không biết không mang theo bạc có thể uống được rượu hay không đây. Quân Mạc Tà học theo hắn nhún vai, nếu không, chúng ta thử xem. Có lẽ có thể uống được đấy, có ý tứ, có ý tứ. Hắc y nhân ha ha cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quân Mạc Tà, nói, thử xem, vậy thử xem, nếu như cả hai đều không mang theo bạc, ngươi còn nói để ta để mời ngươi một chén, cái này tự nhiên để ta làm chủ đi. Mời, Quân Mạc Tà khẳng khái nói, duỗi tay ra làm tư thế mời, nguyên lai không có bạc cũng có thể làm chủ, thế đạo này thật sự đã thay đổi. Hắc y nhân lắc lắc đầu, rất cảm khái nói, hai người một đường đồng hành, thản nhiên hướng về phía trước mà đi, phía trước, chính là Đạn Quan Lâu, cũng là chốn cũ Quân đại thiếu gia trở lại. Hai người mặc dù chẳng khác nào vai sóng vai, tiếng cùng tiếng, biểu hiện thoạt nhìn làm như bình tĩnh hài hòa, nhưng mỗi một động tác của hai người tuy nhiên cũng làm ra một tư thế quái dị. Thời điểm Quân Mạc Tà tiến lên một bước, hắc y nhân vừa vặn sau khi Quân Mạc Tà nhấc chân, lập tức nâng chân mình lên, bước về cùng một phương hướng. Hắc y nhân này ở vị trí bên tay phải Quân Mạc Tà, nhưng mỗi bước đi, vai phải Quân Mạc Tà vô tình hữu ý lại triệt thoái về phía sau một chút, cước bộ đi trước, bả vai lại xoay về phía sau, cái tư thế này không thể nghi ngờ là rất quái dị. Giống như có người phía sau dùng sợi dây vô hình kéo hắn lại mà hắn vẫn tiến về phía trước, mà hắc y nhân kia thì động tác lại ngược lại, Quân Mạc Tà mỗi khi cất bước, đều là chân hắn tiến lên trước, nhưng hắc y nhân kia bả vai lại mơ hồ lộ ra xu thế tiến về trước, may mắn là đi cũng không nhanh, nếu không, giống như buồn bực quá trực tiếp lao đầu về phía trước. Bộ dáng rất không tự nhiên, tư thế hai người, đều hết sức đặc biệt, có thể khẳng định chính là, nếu như hai người vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng trong lời nói, Quân Mạc Tà tất nhiên sẽ tự mình biến mình thành một cái bánh quai chèo, bó tay cái này. Biên, ta cũng bó tay vui vẻ, đương nhiên, Quân đại thiếu gia duy trì không được sẽ chổng bốn vó lên dời, người áo đen thì cũng sẽ cắm đầu trên mặt đất, tặng một nụ hôn nồng nhiệt trên mặt đất, nhưng hai người vẫn duy trì tư thế cổ quái như vậy, trên mặt cư nhiên còn bảo trì bộ dáng nói cười vui vẻ, tự hồ như vô cùng khoái chí. Mỗi khi khoảnh khắc ánh mắt của hai người đánh sang, đối phương cơ bản khi thấy ánh mắt quét lên thân thể mình, liền đem bộ vị đó tiến lên hoặc lui lại nửa bước. Quyết định không chịu để cho ánh mắt dư quang ngắm đến vị trí tính toán, một đường đi tới Đạn Quan Lâu, có vẻ như thoải mái nhàn nhã của hai người, trên trán đều tuôn ra những giọt mồ hôi trong suốt, tổng cộng chỉ trong vài chục trượng ngắn ngủi này, hai người âm thầm giao thủ, cũng đã không dưới vài trăm lần. Cơ hồ mỗi một cái nhấc chân, mỗi một cái vung tay, mỗi một lần cất bước, mỗi một lần đặt chân, đều là một lần giao phong, tâm lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ, có thể hiểu, so với một hồi kịch liệt đại chiến cũng không kém hơn là mấy. Quân Mạc Tà tuy rằng Thủy Chung vẫn duy trì ưu thế cất bước tiến lên trước, nhưng trọng tâm thân thể hắn, từ đầu đến cuối cũng không có chắc chắn, vị tất đã chiếm được thế thượng phong, càng không nói đến ưu thế. Cuộc chiến mạc danh kỳ diệu đối với Quân Mạc Tà mà nói, tung hoành qua hai kiếp sống cũng chưa bao giờ gặp qua biến cố khủng bố đến thế. Đại thiếu chính là trăm triệu lần thật không ngờ, ở thế giới này cư nhiên còn có người cùng tu luyện khai thiên tạo hóa công cùng phản ứng của mình giống nhau, hoàn toàn không rơi xuống nửa điểm hạ phong. Cho dù chính mình Dương Mi đảo đôi con mắt, Hắc Y Nhân cũng lập tức áp dụng đối sách hoàn hảo, mà hắn lập tức giấu đi bộ vị, mà Quân Mạc Tà có thể tìm cách công kích đủ khả năng lấy được hiệu quả lớn nhất. Nhìn thấu thân phận người nọ, trong lòng Quân đại thiếu gia không khỏi xuất hiện một loại cảm thán, thịnh danh chi hạ quả nhiên tịnh vô hư sĩ. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ mình chiếm tiện nghi lớn, hiện tại Hắc Y Nhân này cùng mình cân sức ngang tài, nhưng bị thương nặng, thực lực cơ hồ cạn kiệt. Hơn nữa vết thương nặng này nếu đặt ở trên người thường nhân ước chừng có thể chết đến 100 lần, đại ý, kẻ có danh trong thiên hạ quả nhiên không phải là danh hảo, thùng rỗng, nhưng dưới tình huống như thế, lại có thể như củ bất động thanh sắc kìm chân Quân Mạc Tà, ta hôm nay thật sự là may mắn, tư thế Hắc Y Nhân tiến lên dù như bị động, thực tế mà nói lại duy trì thế chủ động tuyệt đối, cả quá trình sơ hở nhỏ duy nhất chỉ là khi bắt đầu đã bị Quân Mạc Tà chiếm mất tiên cơ, nhưng tuy rơi vào tình thế xuất phát phía sau, lại thủy chung không có cùng nhau so sánh, tuy rằng không rơi xuống hạ phong, lại ở trong trạng thái tình thế luôn luôn bị vây có vẻ như bị động phòng ngự. Tuy rằng hai người bây giờ vẫn là cân sức ngang tài, nhưng đối với Hắc Y Nhân luôn luôn tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu tự cao tự đại mà nói, không chỉ là vô cùng nhục nhã, chính mình cư nhiên bị một cái hậu sinh tiểu tử cưỡi ở trên đầu, một đường mạnh mẽ dẫm lên đầu chính mình. Mỗi thời điểm khi mình muốn cất bước lên trước, luôn bị đối phương nhấc đầu Dương Mi quấy rối. Hơn nữa nếu mạnh mẽ tiến lên trước như lời nói, nhưng tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thật lớn, con bà nó, mấy trăm năm không có đi ra ngoài, huyền công trên thế giới này tiến cảnh đúng là kinh người như vậy sao? Một cái mao đầu tiểu tử lại có thể biến thái như thế sao? Phi, gọi hắn là mao đầu tiểu tử còn hơi lớn, người trước mắt căn bản là chưa dứt sữa, con nít chưa mọc đủ lông, thế nhưng cái con nít chưa đủ lông này vô luận là tinh thần, thần niệm hay là phản ứng, đều đạt tới toàn thân quán thể một khối tùy ý mà động, bắt diện lai phong, siêu diệu cảnh giới, thiên thượng huyết ngục bất động nhãn, cửu u hận hải đạm hồi đầu, thử thân hóa tác thiên giữ địa, thử tâm linh lung nhâm tiêu du, đây chính là cảnh giới mà ước chừng mình tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới a. Nếu thế giới này nhiều tên biến thái như vậy, chính mình không còn chỗ lăn lộn trên giang hồ nữa rồi, đây cũng là điên cuồng quá đi. Một đường ngắn ngủi hơn 10 trượng hai người này đi qua, tuy rằng giao phong không tiến động, cũng không có sử dụng nửa điểm huyền công cự lực, nhưng chỗ hung hiểm, cũng đủ để kinh tâm động phách. Nếu đổi lại là chiến nhau thật sự, nói hai người công lực tương đương, như vậy vô luận là người nào, chỉ sợ đều đã chết qua mấy trăm lần, có câu cách ngôn, gọi là, vu vô thanh sử thích kinh lôi. Đoạn đường âm thầm tranh đấu này, đúng là như thế thuyết minh cho một câu nói đầy thực tế. Hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Tin tưởng cho dù là chỗ cực kỳ yên tĩnh đột nhiên sấm rền chớp giật, cũng không có rung động như lần tranh phong vô thanh vô tức này. Quá trình tranh phong mặc dù diễn ra nhanh, lộ trình đã đến cuối, hai người trong nháy mắt tiến vào đạn quang lâu, giao phong chấm dứt, hai người có điều cố kỵ, cũng không dây dưa nhiều, tìm một bàn trống trên lầu, mặt đối mặt ngồi xuống, trên mặt Hắc Y Nhân vẫn như cũ hoàn toàn không có diễn cảm bộ dạng, nhưng quần áo sau lưng rõ ràng ướt đẫm một khối. Phía trước giao phong chỉ trong chốc lát, nhưng tiêu hao tâm lực cũng thật lớn, Quân đại thiếu gia lại càng không chịu nổi, hai tay của hắn đỡ eo, rất là bất nhã xoa nhẹ hai cái, đoạn đường này luôn luôn uống a uống éo, Quân đại thiếu gia cơ hồ cảm thấy cực nhọc quá mà sinh bệnh, nếu mà đoạn đường dài thêm chút nữa, cứ như thế tiếp tục, làm cho bên hông sinh ra di chứng điều đó tuyệt đối không ngạc nhiên. Chương 853, ngươi khó hầu hạ đến vậy sao? Vừa nhìn mặt vị công tử tuấn tú này liền biết là kẻ có tiền a. Chỉ cần một bàn này là có thể kiếm lớn, nhưng hắn nào có biết, vị công tử trước mặt này quả thật là danh không xứng với thực, trỗng ruột đại lão quan, gọi một chút đồ ăn không có tiền trả, gọi một bàn lớn đồ ăn càng không có tiền để trả. Ngươi tên là gì? Hắc y nhân ngồi đối diện nhìn thẳng Quân Mạc Tà, ánh mắt vẫn ngưng trọng không một chút dao động. Quân Mạc Tà phát hiện, người này lại có thể tu luyện tới ngay cả ánh mắt cũng tùy thời có thể thay đổi, hơn nữa còn có thể đạt tới trình độ quỷ dị, nhất định phải hỏi tên sao? Tên chẳng qua chỉ là để gọi, phiền toái như vậy làm gì? Quân Mạc Tà có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, thống khoái uống rượu thật tốt a. Uống rượu xong, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chẳng phải vui sướng sao? Nhiều lời. Ngươi lại dùng thần thức thăm dò sau lưng ta, theo phía sau bổn công tử, chán ghét như ruồi bọ, chẳng lẽ chỉ vì muốn cùng ta uống chút rượu? Tưởng bổn công tử ngốc sao? Hắc y nhân lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn, muốn cùng bổn công tử chơi đùa sao? Có mục đích gì? Thống khoái nói, hảo hảo hảo, ta nói thật là được, cần gì phải giống trống khua chiên như vậy, nói năng nặng nề. Quân Mạc Tà có vẻ như thành khẩn cười rất tao nhã, làm ra một bộ dáng thành khẩn, thần sắc trên mặt lại trở nên cực kỳ đứng đắn. Hắc y nhân tuy rằng lạnh lùng, cũng không khỏi bị hắn làm cho hứng trí, lạnh lùng hỏi, nguyên nhân gì? Quân Mạc Tà xuất phát từ nội tâm phế phủ nói, kỳ thật nguyên nhân đúng là như thế này, thời điểm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền phát hiện, ngươi quả thực giống như là đom đóm trong bóng tối, phát ra ánh sáng hào quang lóa mắt trong màn đêm tăm tối. Tuy rằng trong biển người mờ mịt thế sự như nước, nhưng một nam nhân xuất sắc giống như ngươi, vô luận đi đến nơi nào đều là hạt giữa bầy gà, một mình thật nổi bật, thật sự để cho ta khâm phục vạn phần. Tư thái của ngươi oai hùng làm cho ta có một loại cảm giác mê muội mãnh liệt, để cho ta cảm thấy, nếu như không thể mời ngươi uống bữa rượu này, quả thực chính là tội ác tày trời, tội nghiệp tày trời, cho dù trải qua tam sinh tam thế sâu sắc hối hận, cũng không thể bù đắp lại trong lòng ta một loại hối hận đến đứt ruột thắt gan, một loại nội tâm tiếc nuối đau đớn kịch liệt. Cho nên tuy ta không có tiền, nhưng ta vẫn như cũ dứt khoát không chút do dự mời ngươi uống. Ngừng, thần sắc trên mặt hắc y nhân rốt cục có biến hóa, trong ánh mắt cách biệt coi thường chúng sinh rốt cục cũng có chút dao động. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, đổi đôi con mắt hồi lâu trên trần lâu, một bộ dáng sắp ngất đến nơi, sau đó mới lắc đầu hai cái, mới đột nhiên vỗ bàn. Đồ hỗn trướng. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói có phải tiếng người không? Chẳng lẽ ta nói vậy ngươi chưa đủ hiểu sao? Ý của ta kỳ thật nói đúng là, ngươi cùng ta hữu duyên. Chuyện duyên số đời người, đời nối đời, nếu ta làm nam, ngươi làm nữ. Thần tình Quân Mạc Tà nghiêm trang, thâm tình và khẳng định nói, thần sắc trong mắt, tràn đầy một mảnh tha thiết chân tình. Ngươi chắc chắn là thê tử của ta, con mẹ ngươi phóng cái rắm. Làm sao ngươi không chết đi a? Ngàn năm hàm dưỡng của hắc y nhân tức thì biến mất vô ảnh vô tung, khuôn mặt chỉ một thoáng đã biến thành đen như đít nồi, hai bàn tay đặt lên bàn, lấy mắt thường có thể nhận ra tốc độ nổi da gà, thân mình nguyên bản vững như núi lớn cũng có chút run rẩy lên, tự hồ là gặp gió đêm, lạnh không chịu nổi. Ta biết ngươi có hoài nghi, nhưng đây là sự thật. Quân Mạc Tà đau thương nói tiếp, nếu ngươi vẫn không tin lời ta nói, thì có thể tự mình hỏi lòng xem. Tuy rằng một đời thân nhân chúng ta đã mất, nhưng linh hồn có tồn tại hay không, ngươi nếu có thể hỏi, tin tưởng chắc chắn rằng bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Như vậy ngươi cũng nên tin đi, chuyện hữu duyên của chúng ta, hỏi ai? Ta tự đem mình đánh chết sao sau đó đi hỏi sao? Người hữu duyên. Hữu duyên cái chó má gì, gần như bị suy sụp tinh thần, hai tay hắc y nhân đè lên mặt bàn, rồi làm ra một bộ chống tay ngồi dậy, cắn răng. Trong mắt tỏa ra ngọn lửa, ngay cả hơi thở cũng ồ ồ lên, có tiếng phì phò, gằn từng chữ một, tiểu tử, ngươi cảm thấy bổn công tử rất vui vẻ có phải hay không? Tiểu tử ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Trong lúc hắn nói, gân xanh một bên trán cũng thình thịch nhảy lên, trong mắt lại ẩn chứa sự nổi giận cuồng loạn. Hơn 1000 năm qua, hình như chưa từng có kẻ làm cho mình tức khí đến loại trình độ này, bất cứ lúc nào, thời đại hỗn loạn đen tối mình vẫn duy trì phong độ công tử nhàn nhã. Ngay cả đối mặt với khắp thiên hạ đuổi giết, sắc mặt đều không đổi, vượt qua nhàn hạ, ngay cả là cửu tử nhất sinh, cũng tiêu sái ung dung, muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay gặp tên tiểu tử này, tại sao lại lâm vào tình trạng hiếm có bị hắn nói mấy câu liền phá tan tâm tình? Tâm cảnh của mình làm gì có chút nào không ổn chứ, chỉ là, mấy câu hắn nói ra, cũng quá, ghê tởm. Có vẻ như ai cũng không chịu nổi, ngươi xem lại mình đi, ta nói có mục đích gì chứ? Ngươi như thế nào vẫn bắt ta nói, nhưng ta nói thật thì ngươi lại không tin. Quân Mạc Tà vô tội buông buông tay, ngươi sao khó hầu hạ vậy? Nói xong hắn chớp chớp đôi mắt, hơn nữa, coi như ta thật sự có mục đích, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa hỏi ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi có vẻ hơi ngây thơ một chút đó, tuy hơi khờ lại có chút đáng yêu, nhưng tại giang hồ sóng gió liên tục này muốn sống sót có thể là một chuyện thực khó khăn, tuy rằng thực lực ngươi rất không tồi, nhưng cũng không đủ để ứng phó với giang hồ quỷ dị khó lường a, ngươi cần phải nghe lời ta. Quân Mạc Tà lời lẽ sâu xa như dạy bảo, hắc y nhân đột nhiên hộc phun ra một ngụm thở dài, một hơi này thổi ướt chừng khoảng 5 phút đồng hồ, làm Quân Mạc Tà đang ở phía đối diện nói chuyện rất hăng máu ngưng hẳn lại, mái tóc bay bay, tay áo phất phơ, có thể nói người phía trước nén khí đã đến mức người thường không thể thừa nhận, càng không thể chống đỡ được trình độ đỉnh phong này. Hắn lập tức vỗ bàn, quát, tiểu nhị, rượu và thức ăn sao còn chưa có mang lên? Chẳng lẽ các ngươi bây giờ mới đi chợ sao? Nhanh lên cho lão tử. Có phải muốn tự tìm phiền phức hay không? Hắn quay đầu sang hướng khác, cũng không thèm nhìn tới Quân Mạc Tà, e sợ cho chính mình phải nhìn thêm nửa tên mặt trắng đáng giận, không nhịn được thà rằng liều mạng tăng thêm thương thế, bại lộ hành tung, nguy hiểm lớn cũng phải ra tay mạnh mẽ, đem đầu lưỡi không xương hoặc bát làm người khác chán ghét của tên tiểu tử này cắt xuống. Trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ, lão tử có lẽ sống ước chừng hơn nghìn năm, chưa bao giờ gặp được hạng người cực phẩm này. Thật sự là, rất con bà nó đáng giận thật, kiếp trước ngươi là nữ ta là nam, ngươi là thê tử của ta, chỉ bằng bổn công tử sống được hơn nghìn năm, cũng đủ để tiểu tử ngươi chuyển kiếp 10 lần đấy. Hắc y nhân hữu khí vô lực nhướng mi mắt, đột nhiên cảm thấy được đi ra ngoài lúc này, thật sự là một sai lầm cực lớn. Nếu biết rằng sau khi đi ra đụng phải cái dạng cực phẩm này, như vậy bổn công tử thà rằng ở lại trong phong ấn ngây ngốc 500 năm, hắc hắc hắc, vị lão đệ này a. Quân Mạc Tà cười hai tiếng kiểu âm thanh làm cho người khác lông tóc dựng đứng, vui tươi hớn hở nói, xin hỏi cao danh đại tánh, vị lão đệ này. Trên mặt vị hắc y nhân nhanh chóng nổi lên tia hắc tuyến, như kẻ đau răng hít một hơi khí lạnh, nhe răng méo miệng nghiêng đầu, dùng loại khẩu khí như muốn khóc nói, con mẹ nó, ngươi có thể hay không nói tiếng người, chính là tổ của tổ tông tám đời tổ tông tiểu bối nhi nhà ngươi, cũng không có tư cách gọi bổn công tử một tiếng lão đệ biết không? Hả? Ôi, hiểu được, ta chính là kính trọng mà xưng, lại làm ngươi mất hứng, vậy, vị lão ca, ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ? Quân Mạc Tà lập tức cải biến xưng hô, làm ra phong thái rất biết nghe lời, hắc y nhân gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy tóc, vò đầu hai cái, dùng một loại ngữ khí gần như hữu khí vô lực, thanh âm qua hơi thở mong manh, thống khổ rên rỉ nói, ngươi con mẹ nó có thể im lặng hay không? Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Không nói lời nào tất nhiên là có thể, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh tử đại sự, chẳng lẽ xưng hô lão ca cũng không đúng ý, vậy tiểu đệ? Lão đệ? Lão huynh? Ngươi thích cái nào đây? Ngươi không cần dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn ta, làm tim ta rung động a. Kỳ thật Đạn Quan Lâu, chế biến rượu và thức săn cũng khá là ngon, ta đã hơn một lần đến đây nếm thử, hương vị kia, thực thơm a. Hơn một lần là người khác mời khách, được ăn uống xả láng, lần này đến phiên ta mời khách, lại không mang theo tiền, một loại mặt mày hớn hở nói, như nhớ lại hương vị rồi chép chép miệng, đột nhiên nhanh chóng nói tiếp, ồ, tuy rằng hôm nay ta đã nói làm chủ, nhưng ngươi, thật sự không mang tiền. Tiền, chính là vật bất ly thân a, mà, hoàng kim cũng được, thật không có mang, đầu hắc y nhân gục ở trên bàn hơi nâng lên, rồi đập cạnh cạch xuống mặt bàn hai cái, phát ra một tiếng thở dài thê lương tới cực điểm. Không có việc gì, không có chuyện gì, không cần thống khổ như vậy, một loại vỗ tay lên ngực an ủi, yên tâm đi. Không phải chỉ là một bữa cơm sao? Hơn nữa không mang theo bạc cũng không phải là chuyện dọa người, hầu như mọi người đều trải qua kinh nghiệm này, ta đã nói mời khách, bọn họ sẽ không nói ngươi ăn quỵt, ta đã nói với ngươi, hơn một lần ta đến, hắc y nhân lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu lên, thất hồn lạc phách nhìn Quân đại thiếu gia, lại có điểm hương vị kính ngưỡng. Đột nhiên nắm lấy hai tay một loại, loạn choạng dùng sức, khóc không ra nước mắt nói, ca, ta gọi ngươi là thân ca ca được không? Cả đời ta, hơn 1.300 năm, cho tới bây giờ chưa có bội phục qua ai, nhưng hôm nay, ta thật sự phục ngươi, ngài im lặng được không? Ngài câm miệng cho ta nhờ nhé. Thân ca ca a, càng nói về sau, giọng hắc y nhân càng khàn càng rống lớn, một bên rống lớn một bên dùng đầu đập cành cành xuống mặt bàn, loại bộ dạng thống khổ này. Làm cho ai nhìn thấy, đều sinh ra cảm giác đồng tình tại sao sự tình này lại to 61 ng khổ giống như bị mấy trăm đầu huyền thú bạo hoa cúc, vậy trời. Thêm vào đó, mấy trăm đầu huyền thú này lại toàn là loại có cấp bậc, trâu bò, như gấu, hổ, sư tử, voi đực. A, thanh âm thật sự là có điểm quá lớn, hơn nửa giờ phút này chính là thời điểm đúng bữa cơm, nhất thời mọi người trên đạn quan lâu đều hướng về phía này nhìn, ánh mắt rực sáng, điều này có ý tứ gì, ca ca đệ đệ, chuyện gì xảy ra, mà động tĩnh lớn như vậy. Quân Mạc Tà cười gượng hai tiếng, có chút hối lỗi ôm quyền, giải thích, thật ngại, xin lỗi chư vị, vị huynh đệ của ta hơi bị khùng, ngày thường rất tốt, giống y như một người bình thường, một loạt âm thanh ta. Thì ra là vậy, giống như chợt hiểu ra vang lên khắp cả lâu, ngươi mới bị khùng. Con mẹ nó cả nhà ngươi mới bị khùng, hắc y nhân vung tay dựng lên, cực kỳ bi phẫn hét lên một tiếng, mặt đầy giận dữ. Một thân run rẩy, giống như hoa cúc tàn trước gió, thật sự là tức giận đến khó thở rồi. Chương 854, tìm cách tham ngộ chân ngã, bản nguyên. Tin tưởng mọi người đều đoán được, vị hắc y nhân này chính là người làm cho Tam Đại Thánh Địa khi nghe đến tên đều biến sắc, Cửu U Thập Tứ Thiếu, người được phong thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Hơn nghìn năm qua, ngay phút giây này đây thiên hạ đệ nhất cuồng nhân đang khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Sau khi chuyện ở Thiên Phạt Xâm Lâm xảy ra, vị thiên hạ đệ nhất điên và cũng là đệ nhất cao thủ đương thời đã gặp phải sự oanh tạc điên cuồng của nhiều vị thánh giả và thánh hoàng, cơ hồ lấy đi chính phần mạng của vị đệ nhất cao thủ này, thương thế trầm trọng đến mức ngay cả bản thân cũng khó có thể thừa nhận, ít nhất nếu muốn phục hồi trở thành như xưa trong thời gian ngắn cũng không chắc chắn làm được. Cho nên, đó là lý do mà dù hắn không cam lòng nhưng cũng chỉ có một con đường là trốn đi dưỡng thương với ý đồ sau này Đông Sơn tái khởi, chấn nhiếp giang hồ bốn phương. Nhưng bất quá chỉ vừa mới hết một tháng, có một ca khúc lưu truyền ra toàn bộ đại lục một cách điên cuồng, hơn nữa, với tốc độ kinh người trong vòng vài ngày đã thịnh hành khắp cả Huyền Huyền đại lục, quên không giới thiệu, vị này chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu thiên hạ đệ nhất điên, cũng tự xưng danh là công tử, cũng là một tên mê đắm âm nhạc đến điên cuồng, thậm chí, ngay cả binh khi bản thân, hắn cũng dùng Cửu U Hàn Nhận phân giải ra rồi sau đó chính mình chế tạo ra một loại vũ khí là một loại nhạc cụ quái dị. Cầm không giống cầm, tranh không giống tranh, tiêu không giống tiêu, tóm lại đó là một thứ không ra hình dạng gì rõ ràng, chính hắn cấp cho khúc nhạc kia cái tên thần khúc, một khúc phổ rung động đến tâm can, tiêu ngạo giang hồ, hắn trong lúc vô tình nghe được khi khúc phổ này lan truyền khắp mọi nơi, nhưng không may khi lưu truyền thì lại là một bản khuyết thiếu, thêm vào đó, lại thiếu đi vài phần ý vị nghệ thuật trong đó, điều này đối với một người tự nhận là đại gia về âm nhạc như Cửu U Thập Tứ Thiếu vô cùng buồn bực. Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng cũng xác định được khúc nhạc xuất hiện lần đầu tiên ở Cúc Hoa Thành, đồng thời có một truyền thuyết, có một vị bạch y công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối, ở tại Đạn Quan Lâu cất tiếng hát vang, trong lúc đánh đàn cùng cái nhất tay đã đánh bại hai cao thủ đại tôn giả, sau đó ung dung vừa rời đi, vừa ca hát trên đường tiêu sái tựa thần tiên, liền chỉ trong vòng một đêm, vị thiếu niên áo trắng kia lập tức trở thành thần tượng của tất cả mỹ nữ trong thiên hạ. Có vẻ như cũng đã trở thành thần tượng của Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng vừa đúng lúc này, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng đã hiểu rõ, Tam Đại Thánh Địa cũng nhân cơ hội xuất ra vô số cường giả đỉnh cấp đến Cúc Hoa Thành tụ tập. Tuy thương thế của Cửu U Thập Tứ Thiếu đã có hơi chuyển biến theo chiều hướng tốt nhưng vẫn còn trầm trọng, căn bản không thể giao thủ, nhưng khi trải qua cân nhắc cẩn thận, hắn quyết định không từ gian khổ tìm đến từ ngàn dặm, Tam Đại Thánh Địa đến đây chính là để đối phó với vị thiếu niên thần bí. Nếu thật sự thành công thì một khúc tiếu ngạo giang hồ có thể trở thành độc nhất vô nhị, nói cách khác, từ đó về sau, có lẽ sẽ không bao giờ có thể nghe một khúc phổ đầy đủ được. Điều này đối với một người yêu nhạc thành si như Cửu U Thập Tứ Thiếu mà nói thì chẳng khác nào giết chết hắn, cho nên hắn quyết định đến đây. Hơn nữa, Cửu U Thập Tứ Thiếu tự tin, chỉ cần bản thân không lộ ra hành tích, không tùy tiện phát động huyền công độc môn, thì như cho dù là toàn bộ các nhân vật tổ tông của Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ xếp hàng trước mặt hắn, cũng không nhận ra được hắn, cho nên tuy rằng hắn không thể động thủ, nhưng đối với sự an toàn của bản thân thì cũng không cần phải lo lắng. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên hắn tiến vào Cúc Hoa Thành. Hơn nữa, hắn mới đến với Thánh Địa âm nhạc chưa đến nửa canh giờ. Trong khi đi về hướng Đạn Quan Lâu, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ vị thần tượng có thể làm ra tiếu ngạo giang hồ. Rốt cuộc là cái dạng gì, hắn không ngờ rằng thần tượng còn chưa được gặp. Lại gặp ngay một tên thượng hạng thế này, cũng không biết người này là dạng gì, lại có thể cư nhiên dính luôn lên mình, giữ thì khổ nhưng vứt cũng không xong. Sau khi đánh giá lại, Cửu U Thập Tứ Thiếu rốt cuộc cũng xác định được, người này cũng không đơn giản, tạm gọi là có tư cách ngồi dùng cơm cùng bàn với mình, Thứ hai là hắn đối với tiểu tử này cũng có chút tò mò, hắn là ai vậy? Rốt cuộc là có mục đích gì? Nhưng điều quan trọng nhất là hắn có nhận ra thân phận chân chính của bản thân mình không? Vì sao liếc mắt một cái liền nhìn trúng mình? Chẳng lẽ mình còn tồn tại sơ hở gì sao? Cho nên cửu U thập tứ thiếu cũng biết thời biết thế tiếp nhận lời mời của người này, dù sao cũng là cùng muốn tới Đạn Quan Lâu, vừa tiện đường, vừa có người mời khách, cớ sao lại phải từ chối. Cửu U thập tứ thiếu cũng không tin mình bị lộ ở trước mặt người trẻ tuổi kia, nhưng bây giờ cửu U thập tứ thiếu thật sự hối hận. Hắn hiện tại cảm thấy bản thân nhận lời mời của người này chính là sai lầm lớn nhất trong suốt hơn 1.300 năm qua, nếu thời gian có thể quay lại, coi như Huyền Công bổn công tử vẫn còn. Dù cho có thể bị hắn đánh một chút cũng không cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Con bà nó, ngồi cùng bàn ăn cơm nhưng chuyện tiếp theo mới lại chuyện chính nhất, tuyệt đối không được nói chuyện với hắn nói một câu, thật sự rất là tra tấn người. Nếu mình lỡ hỏi hắn một câu, chắc chắn sau đó sẽ xảy ra chuyện, lại sẽ làm cho mình nổi điên, nếu mà hỏi thêm vài câu nữa. Cửu U thập tứ thiếu nghĩ đến đây thì giật nảy mình sợ run cả người, khủng bố a. Kinh khủng nhất chính là chính mình không thể vận dụng được một chút điểm huyền khí nào, hiện tại chính là đang ở bên trong Cúc Hoa Thành, xứng danh với nơi thị phi, cao thủ tam đại thánh địa tập hợp. Nếu đổi lại dĩ vãng, cho dù bị lọt vào quần công hắn cũng không sợ. Nhưng hiện thực lực của chính mình chưa khôi phục, cũng không dám tiết lộ tung tích, tam đại thánh địa hiện tại đến đây vì muốn đối phó với thiếu niên kia, nhưng nếu cho bọn hắn lựa chọn tiêu diệt thiếu niên kia hay bản thân mình, chắc chắn mình sẽ là mục tiêu đầu tiên và cũng là duy nhất, nơi này thực lực mạnh nhất đã là cường giả thánh cấp, đại bộ phận cùng với mình đã trở thành thế không chết không thôi từ lâu, hiện tại tin tưởng chỉ cần lộ ra một chút khí tức, lập tức sẽ như bầy châu chấu bay qua, đem mình cắn nuốt, một chút xương cốt cặn bã cũng không còn, lấy năng lực hiện tại của bản thân, đừng nói là chiến thắng, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn cũng là cả một vấn đề, nhưng nếu như muốn không sử dụng công lực, muốn đem tên phàm nhân rùi bỏ trước mặt mình vứt bỏ, lấy năng lực hiện tại chính là mơ mộng hảo huyền, đó là nguyên cớ bi kịch của cửu U thập tứ thiếu, hơn nữa còn là đại bi kịch, từ lúc sinh ra đến nay, tung hoành cửu U, huyền huyền đại lục, hắn chưa bao giờ gặp đại bi kịch như thế này, cửu U thập tứ thiếu rõ ràng có cảm giác bản thân như rồng sa nước cạn, hổ lạc đồng bằng, cảm giác đầy thất bại, biết đồ ăn đầy bàn, nhưng vị đệ nhất thiên hạ điên không có cảm xúc tí nào để mà ăn, nhìn thấy Quân Mạc Tà. Ánh mắt hắn hiển nhiên là đang muốn ăn thịt người, mời mời. Dùng đi. Đừng khách khí mà, Quân Mạc Tà ân cần chiêu đãi khách, nếu đứng ở góc độ một chủ nhân hiếu khách thì Quân Mạc Tà được đánh giá tuyệt đối xứng với điểm 10, nhưng một câu cuối khiến cho cửu U thập tứ thiếu muốn lật ngay cái bàn ăn này xuống đất, dù sao cũng không có tiền, tóm lại là ăn quỵt. Ôi ôi, không ăn không trả tiền, ăn cũng không trả tiền, vậy thì nhanh miệng thì còn, chậm miệng thì nhịn a. Cửu U thập tứ thiếu cầm lấy đũa, mới vừa uống một ngụm rượu, tí nữa là phun ra, bất đắc dĩ nhìn lên Quân Mạc Tà nói, bổn công tử ta rất tò mò, ngươi, thật sự ngươi không còn một chút liêm sỉ nào sao, ngươi không nên nói bậy a, làm sao mà vô sỉ. Bổn thiếu gia hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi còn vu oan, con người ngươi thật là quá khó để sống chung, bất quá ngươi đã hỏi tới thì bổn thiếu gia có thể chỉ điểm ngươi một phần. Vô sĩ không thể không có nhưng có làm sao chừng mực là một môn học vấn bác đại tinh thâm, đáng giá để chúng ta đem cả đời theo đuổi, nghiên cứu, chúng ta cần kiên trì không ngừng cố gắng, bền bỉ phấn đấu, nếu chúng ta không làm được những điều trên thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Đương nhiên, bổn công tử vừa nói chính là đang nói cái chung, bởi vì bổn công tử vô sĩ như thế nào được, Quân Mạc Tà dâng trào cảm xúc giống như vừa xuất khẩu thành thơ, hài. Không cần nói nữa, ta nhìn thấy ngươi. Cũng đã thấy được cảnh giới tri thức tối cao nhất của vô sĩ rồi. Tin tưởng tại môn học trên, ngươi chính là người vang dội cổ kim, vô tiền khoáng hậu, cửu U thập tứ thiếu thống khổ thở dài cả một đời, ngẩng cổ uống rượu ùng ục với nét mặt thể hiện loại tâm tình, bi thương đến chết tâm hồn. Tuy rượu, đồ ăn trên bàn toàn là món thượng hạng nhưng hắn hoàn toàn không có tầm tình động đến, hắn hoàn toàn không muốn ăn tí nào, cho dù miễn cưỡng đưa vào miệng cũng giống như ăn sáp đèn cầy. Không mùi vị gì cả, Quân Mạc Tà trong lòng lén cười trộm, nhưng thần trí lại chú ý chặt chẽ đến nhất cử nhất động của người đối diện, hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn xác định một chuyện, hắn hiện tại sớm nhận thức được, người trước mặt chính là cửu U thập tứ thiếu không ai địch nổi. Hơn nữa cũng nhìn ra thương thế của cửu U thập tứ thiếu còn chưa có khỏi hẳn, nếu không, Quân Mạc Tà làm sao dám ở trước mặt hắn mà càng rỡ, nếu vẫn còn mấy tầng thực lực, chỉ sợ rằng chỉ cần một chưởng đánh tới, bản thân mình sẽ biến thành bánh thịt. Quân đại thiếu gia tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với vị cửu u thập tứ thiếu có thực lực kinh người này vẫn phải nể sợ, nhưng hiện tại không có phần băn khoăn cố kỵ kia, Quân Mạc Tà tự nhiên cũng sẽ không tự bại lộ thân phận của mình, một mặt thao thao bất tuyệt, một mặt thật ra là có mục đích khác. Nếu không, với tính cách của Quân Mạc Tà lại vì ham muốn nhất thời mà để lại một cái họa ngầm to lớn đến như vậy sao? Nhưng qua lần tiếp xúc này, Quân Mạc Tà lại phát hiện. Vị cửu u thập tứ thiếu này có vẻ như không có tàn bạo như trong truyền thuyết, trên người cửu u thập tứ thiếu, thật ra lại không có vẻ làm cao giá, lại càng không cố tỏ ra phong độ. Kỳ thật Quân Mạc Tà cũng luôn luôn truy cầu một loại cảnh giới, cũng chính là mục đích hắn cố thao thao bất tuyệt đầy vô nghĩa, bởi vì hắn đang tìm hiểu. Trước mắt cửu u thập tứ thiếu, mỗi cái động tác cùng diễn cảm, đều đại biểu cho thành tựu của bản thân. Mà phần thành tựu này, cũng là một ấn chứng về cảnh giới mà Quân Mạc Tà đang muốn nghiên cứu sâu sắc, người, từ nghèo khó phấn đấu từng bước đi lên là một quá trình. Trừ trường hợp khí chất có sẵn, nếu không, bộ dáng sẽ không có. Tuy nhiên, một khi đã thành công, cho dù là loại người trầm ổn, cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đây là bản chất của nhân tính, không gì đáng trách. Vì vậy một số người theo đuổi khí độ vô nghĩa, phong độ bên ngoài, sau đó dần tìm thấy loại biểu lộ gọi là nội hàm, bất kể là bàng quan, đạm bạc, hoặc ngang ngược, kỳ thật đều là một loại biểu tượng giả tạo, cái gọi là khí độ quý tộc thì càng phải như vậy. Có thể theo đuổi cũng có thể từ bỏ nhưng không mất đi chân ngã của bản thân mình, chỉ có trong loại cảnh giới này mà nghiên cứu, đạt tới đỉnh thì mới bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng mình muốn cái gì. Mà cảnh giới này thường chính là tính tình thực của chính mình khi đối mặt với thiên hạ, muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu, không có chút gì làm ra vẻ giả tạo, đó là người trở lại phương diện nguyên trạng. Cùng võ học huyền công trở lại nguyên trạng hiệu quả như nhau, nhưng bản tính trở lại nguyên trạng thật ra chính là cảnh giới siêu nhiên chính thức. Cũng chỉ có loại tự nhiên của cửu ưu thập tứ thiếu như trước mắt là loại cảnh giới cao nhất mà nãy giờ đề cập đến. Loại cảnh giới này nếu cùng võ học và huyền công triệt để dung hợp chính là cao thủ chân chính, mà dạng nhân vật như thế lại rất thưa thớt. Cả tinh cầu này, mấy ngàn năm qua ngoài hắn ra thì chưa ai làm được, vậy, đây mới chính là cảnh giới chân chính. Quân đại thiếu gia tự thấy cảnh giới bản thân mình cũng chưa đạt tới trình độ này, bản thân trở lại bản tính nguyên trạng, với sự hiểu biết của quân thiếu gia, cũng chỉ có hai người, nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Một cái chính là cửu u đệ nhất thiếu mà tên còn lại chính là cửu u thập tứ thiếu trước mắt. Quân Mạc Tà muốn xem, khi hắn đạt tới cảnh giới này thì suy cho cùng xảy ra tình trạng gì. Có hay không có thể một thân huyền công chân chính dung hợp, tuy hai mà một. Mà với cảnh giới hiện ta của mình rốt cuộc còn cách cảnh giới trên xa không? Đã chạm tay vào rồi hay vẫn còn xa? Từ khi nghe qua sự tích của cửu u thập tứ thiếu quân đại thiếu gia liền mơ hồ một loại cảm ngộ. Bởi vì bất kể là ai trong cửu u chư thiếu, vô luận là ai cơ bản đều được đánh giá giống nhau, điên cũng tốt, cuồng cũng được, những người này sống đều là sống với bản tính chân thật nhất của chính bản thân mình. Bởi vậy, Quân Mạc Tà một ngày nào đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể có hay không một pháp môn tu hành độc đáo. Cho nên hắn cũng có phần hiểu ra, Quân Mạc Tà muốn tự cho bản thân mình một cái kết luận, đây đúng là một loại cảnh giới này gọi là chân ngã. Nếu ngay cả chân ngã cũng không có, thì còn nói gì đến chuyện tu đạo thành tiên? Còn nói gì đến chuyện phá toái hư không? Cho nên ở giữa đạo pháp còn có một cái gọi là căn nguyên, mà quân đại thiếu gia chính thức tiếp xúc được cửu ưu chư thiếu, nếu từ bỏ vị tất có cơ hội gặp được cửu ưu nhất thiếu ở ngoài, cũng chỉ có cửu ưu thập tứ thiếu trước mắt, cho nên Quân Mạc Tà hôm nay mới trăm phương ngàn kế khơi mào cảm xúc phản đối của cửu ưu thập tứ thiếu. Dựa vào biểu hiện khí độ của cửu u thập tứ thiếu để tìm hiểu căn nguyên của vĩnh bản thân mình, hiện tại, theo cửu u thập tứ thiếu cảm xúc càng ngày càng có vẻ có chút không thể khống chế, Quân Mạc Tà trong lòng cửng kỉnh ngộ được vô cùng nhiều. Thậm chí có thể nói sắp đột phá, chân ngã căn nguyên, thì ra là thế, chương 855, ngươi là thập ngũ. Nhắc đến việc này, Quân Mạc Tà còn phải muốn cảm ơn Tam Đại Thánh Địa. Nếu không phải tất cả các cường giả thánh cấp của Tam Đại Thánh Địa liên thủ kích thương cửu u thập tứ thiếu, đồng thời tại Cúc Hoa Thành có rất nhiều cường giả của Tam Đại Thánh Địa trấn thủ làm cho người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì làm sao cửu u thập tứ thiếu lại ở chỗ này ăn thiệt thòi với mình được? Nếu lần này không có cơ duyên xảo hợp hiểu ra được, nếu Quân Mạc Tà muốn tìm hiểu cảnh giới này không biết còn phải tốn bao nhiêu công phu mới được. Chân ngã căn nguyên không phải là tùy tâm sở dục, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, bởi vì bất kể là tùy tâm sở dục như thế nào trước hết đều phải có một điều kiện, phải có thực lực tuyệt đối. Ngươi có đủ thực lực thì mới có thể tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm không cần để ý đến cái nhìn của bất cứ kẻ nào. Có điều bản năng lại giống như một đứa trẻ con mới sinh ra vậy, cho dù là đối đầu với một con hổ dữ có thể ăn thịt mình, thì khi đói bụng vẫn cứ giãy giụa khóc trống lên muốn uống sữa mà sẽ không hề cảm thấy sợ hãi. Đây mới là bản năng đích thực của con người. Mà nếu như đem loại bản năng này phát triển lên, thì cho dù đến bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào đều có thể chân chính gọi là phản phát quy chân. Quân Mạc Tà liền thở dài một hơi trong lòng, hóa ra chân tướng là như thế, khó trách trên đời này lại ít người thành công như thế, nguyên nhân chân chính là ở trong này. Mọi người luyện võ trên thế giới này cho dù là không phải theo đuổi lực lượng ngoài thân thì cũng là tu vi tâm cảnh thật cường đại đủ để gánh vác lực lượng ấy, nhưng lại cố ý hoặc vô ý xem nhẹ sự tồn tại của thân thể. Cũng chính là cái gọi là bản ngã, bản nguyên. Nhưng lực lượng của ngươi có thể tu luyện đến đỉnh, tâm thần tu vi đạt đến cực hạn thì làm thế nào nữa? Cho dù là lực lượng cường đại đến đâu cũng phải có điều kiện tiên quyết, ngoài việc phải có tu vi tâm cảnh xứng với nó thì còn phải có một vật dẫn, một thứ có thể truyền tải được lực lượng cường đại này. Mà vật dẫn này không ngoài thứ gì khác chính là thân thể mỗi người. Như Phật gia thường nói, thân thể con người chính là một bảo tàng cho việc tu luyện, mà đại bộ phận những người theo đuổi lực lượng cường đại lại dần dần đi xa khỏi con đường này. Càng đi càng xa. Đến cuối cùng thì đã đánh mất phương hướng của chính mình, mất đi cái bổn ý của chân ngã. Người như thế thì không phải là sử dụng lực lượng, phát huy lực lượng nữa mà chính thân thể họ đã bị lực lượng sử dụng. Như trong tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc đến một loại biến hóa nguy hiểm, nhân vi binh dịch, nếu hiểu theo nghĩa rộng đến việc này, chính là nhân vì lực dịch, mà cứ lẫn lộn đầu đuôi như thế, chủ khách đổi chỗ, nếu còn có thể đạt được thành tựu cao hơn thì mới là lạ. Ngươi không tẩu hỏa nhập ma đã là may lắm rồi, còn vọng tưởng đạt đến độ cao hơn nữa thì không gì khác ngoài cái gọi là thằng ngốc nói mê. Quân Mạc Tà có điều sở ngộ, tâm thoáng linh cơ, tất nhiên là không thể buông tha được, tận lực suy tư. Nếu từ lúc bắt đầu cứ đồng bộ phát triển như thế thì kết quả sẽ thế nào đây nhỉ? Không thể nghi ngờ, với cửu U thập tứ thiếu đang ở trước mặt thì cửu U nhất mạch bọn họ thì từ nhỏ đã rèn luyện như thế này, cho nên mới có được thành tựu lớn như thế. Có điều như vậy cũng có một điểm tai hại rất lớn, đấy là quá tự tin về bản thân mình. Tuy là tự tin, nhưng loại tự tin quá độ này cũng khiến cho bản tâm hữu ý hay vô ý trở nên cuồng vọng, điên cuồng. Bởi vì bọn họ trước đến giờ đều cho rằng, dưới gầm trời này tuyệt đối không có chuyện gì mình không thể làm được. Mình là cực mạnh, làm được hết thảy, mọi người đều phải phủ phục dưới chân mình, ngưỡng mộ và ủng hộ mình. Mà cứ như vậy thì tai hại vô cùng nghiêm trọng. Dù sao không phải ai cũng có thể đạt đến thành tựu như cửu U đệ nhất thiếu năm xưa, giống như tuyệt thế nhân vật kia mãi mãi cũng chỉ có một người mà thôi. Từ cửu U đệ nhất thiếu cho đến sau nữa, tuy rằng mỗi người đều thuộc hạng kinh tài tuyệt diễm, nhưng khoảng cách đối với thực lực khủng bố không thể địch nổi như đệ nhất thiếu, dù sao vẫn có sự chênh lệch. Nếu sự tự tin hay cuồng vọng của ngươi lại không cân xứng với thực lực của ngươi thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đấy chính là bi kịch. Đây cũng là lý do mà trong cửu U chư thiếu, chỉ có đệ nhất thiếu đạt được vô hạn huy hoàng, ngoài hắn ra cửu U chư thiếu đều bị lịch sử chôn vùi. Kỳ thật cho dù là cửu U đệ nhất thiếu cũng đã gặp bi kịch đấy thôi, tự tin đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm, cuối cùng hắn cũng thua dưới tay tuyệt đại cường giả kia đấy sao. Cùng với các cửu U khác, chẳng qua là vận khí của hắn may mắn hơn một chút, trên huyền huyền đại lục chưa gặp được thế lực nào cường đại đủ để tiêu diệt thế lực của hắn mà thôi. Quân đại thiếu gia từ đời nào đến giờ chưa bao giờ thiếu tự tin, nhưng cũng phải là kiểu tự tin một cách quá đáng như cửu U chư thiếu. Tự tin là tốt, có điều tự tin quá độ lại tuyệt đối là chuyện xấu, rốt cuộc phải làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa hai điều này đây? Trong lúc quân đại thiếu gia đang trầm tư thì cửu U thập tứ thiếu đang đối diện với hắn lại đang quan sát hắn một cách khá hứng thú, vừa rồi bị tên tiểu tử này chọc giận, cũng may là không bị tức chết, đến giờ thì cửu U thập tứ thiếu cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn là người thông tuệ, nhãn lực sao lại không cao cho được, lúc trước bị quân Mạc Tà nói hô nói vượng một hồi ván cả đầu, mới nói bừa, ai biết tự nhiên quân đại thiếu gia tự nhiên im lặng, cửu U thập tứ thiếu trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, lại ngưng thần chăm chú nhìn người trước mặt, tự nhiên giật mình nghĩ sao tên tiểu tử này lại đột nhiên im lặng, ngược lại trong nháy mắt tỏ ra như một vị tướng trang nghiêm, cao thâm. Cửu U Thập Tứ Thiếu cơ hồ cảm thấy tên nhóc trước mắt mình đã thay đổi thành một người khác, càng bí hiểm hơn, lại cảm giác được linh hồn dao động có vẻ quen thuộc. Tên tiểu tử này lại có thể trong chớp mắt lâm vào trạng thái ngộ đạo, vừa mới đùa giỡn với mình, chọc cho mình giận sôi máu lên, tự nhiên lại rơi vào trạng thái ngộ đạo ngay lập tức. Điều này thật khiến cho bất cứ kẻ nào khó mà tiếp thụ nổi. Cửu U Thập Tứ Thiếu thật là hoàn toàn không biết nói gì nữa, người này không biết còn có thể cực phẩm hơn nữa hay không đây. Hơn nữa loại ngộ đạo này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như một tia sáng lóe lên vậy. Cho dù không phải là loại nói ngộ đạo một cái là ngộ đạo luôn, chuyện này trọng yếu đến mức nào chứ? Hắn lại ngay trong lúc uống rượu tán phép, đang muốn làm chuyện vô sĩ như ăn cơm không phải trả tiền, đột nhiên lâm vào ngộ đạo. Khoan đã, loại trình tự dao động cổ quái như thực như hư này sao có vẻ quen quen, trước đây ta đã gặp ở chỗ nào rồi nhỉ? Cửu U Thập Tứ Thiếu nhíu mày suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra, này này này. Sao có thể như thế được? Đây không phải là linh hồn trùng kích của bộ tộc Cửu U mình sao? Làm sao ở một nơi thế tục hồng trần như Huyền Huyền lại có thể xuất hiện loại dao động này được? Nghĩ đến đây, Cửu U Thập Tứ Thiếu lập tức chấn động, chẳng lẽ tên tiểu tử này là tộc nhân của Cửu U nhất tộc? Nếu như vậy thì việc hắn biết rõ thân thế của mình cũng có thể hiểu được. Có điều sao hắn nhận ra mình mà mình lại không biết hắn? Hơn nữa, loại linh hồn dao động của hắn sao quái dị như thế? Tuy rằng so với tâm pháp của bổn tộc cũng có chút tương tự nhưng vẫn có vài điểm bất đồng nhỏ, bất quá hiệu quả xem ra cũng như nhau. Hơn nữa, mình bây giờ vẫn chưa chết, đang ở đây chuẩn bị tái chiến, tiểu tử này nếu như thuộc Cửu U bộ tộc thì hắn ra bằng cách nào? Tại sao mình hoàn toàn không cảm thấy gì cả? Chẳng lẽ hậu bối của Cửu U tộc thực lực tiến nhanh hơn cả mình đã tưởng tượng? Một lúc lâu sau, Quân Mạc Tà động đậy trở lại, cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảnh giới thần diệu này. Duỗi lưng mệt mỏi, dụi dụi mắt nói, cảm giác vừa rồi thật là thoải mái quá, cũng đã lâu rồi chưa được ngủ thư thái như thế, lúc hắn ngộ đạo lại là lúc hắn ngủ. Cửu U Thập Tứ Thiếu đang trầm tư nghe được lập tức trên trán hiện lên một đạo hắc tuyến, cơn tức vừa áp chế lại bốc lên lần nữa, tiểu tử, ngươi có phải là tiểu thập ngủ không? Cửu U Thập Tứ Thiếu lạnh lùng hỏi, tiểu thập ngủ, Quân Mạc Tà ngẩn người, tiểu thập ngủ là cái gì? Bớt nói nhảm đi. Bổn công tử đã nhìn thấu thân phận ngươi rồi, làm thế nào mà tiểu tử ngươi đến được đây? Cửu U Thập Tứ Thiếu vỗ bàn cái rầm, giận dữ nói, chẳng lẽ tên tiểu tử hỗn trướng nhà ngươi không biết cái gì gọi là kính lão tôn hiền sao? Cho dù là người trên thế giới này ngươi không xem ra gì thì đối mặt với lão tử ngươi cũng phải tôn kính một chút đi chứ. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào, điều này. Thật sự là ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi đang nói tiếng nước nào thế? Quân Mạc Tà giả vờn hi hoặc lắc đầu, nhưng trong tâm lại rõ ràng vô cùng. Hóa ra người này lại tưởng nhầm ta thành Cửu U Thập Ngũ Thiếu. Lại còn giả vờ xem thấu thân phận của ta nữa chứ. Hơn nữa, cho dù là dùng con số để đặt tên thì cũng phải gọi là Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia, ta làm sao lại xếp sau ngươi được. Nhìn đây này tiểu tử, Cửu U Thập Tứ Thiếu hung hăng liếc hắn một cái, chìa tay phải ra, đặt năm ngón tay thon dài trắng nõn trên bàn. Đột nhiên màu năm ngón tay chậm rãi biến hóa thành màu đen, còn có một tầng sương mù màu trắng ngà bao phủ bên ngoài. Cửu U Thập Tứ Thiếu mỉm cười, trong nháy mắt ngón tay lại trở về như cũ. Quá trình này xảy ra rất nhanh, trừ hai người bọn họ thấy rõ ràng ra, không ai phát hiện ra cả. Loại biến hóa kỳ lạ này là năng lực đặc trưng của bộ tộc Cửu U, không thể giả được. Thật ra thì loại kỹ xảo này cũng không phải là cái gì giỏi giang, chỉ là một loại bí pháp ẩn giấu của hắc ám thế giới, nhưng đến thế giới này lại không có tác dụng gì. Bất quá loại độc môn thủ đoạn này lại là một phương pháp tuyệt hảo để nhận biết lẫn nhau, nhưng vào ngày hôm nay thì hành động vừa rồi của Cửu U Thập Tứ Thiếu đúng là như việc liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn chả có tác dụng gì, ngươi thấy rõ chưa? Còn muốn giả vờ trước mặt ta nữa đi, Cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn Quân Mạc Tà nói một cách mỉa mai, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt như nhìn vào một kẻ hậu bối, nói, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói ta nghe xem, ta thấy rõ ràng rồi, chỉ có là không biết phải nói gì với ngươi. Vừa rồi ngươi lên cơn động kinh hay sao thế? Hiện tại ta thật sự hoài nghi, Quân Mạc Tà buồn bực nói, không phải là ngươi bị thần kinh thật chứ, tên tiểu tử chết tiệt, Cửu U Thập Tứ Thiếu khẽ vươn tay bắt lấy mạch môn của Quân Mạc Tà, mà Quân Mạc Tà cũng không tránh né, để cho hắn bắt lấy, có điều trong lòng thì cười đến mức ruột như lộn vào với nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 856, thỉnh cầu của Triển Mộ Bạch. Nguyên lai ngươi thật không phải là, Cửu U thập tứ thiếu thu tay về, có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn phát ra một tia linh khí tiến vào kinh mạch Quân Mạc Tà dò xét, tinh tường cảm nhận được đối phương huyền khí cố nhiên tinh thuần hùng hậu, cũng tuyệt đối không phải năng lượng đặc thù của Cửu U bộ tộc, mà là một loại năng lượng khác hắn chưa từng gặp bao giờ, uyên thâm, công pháp mạnh mẽ siêu phàm, sự thật rõ ràng, mình quả lo lắng hơi xa, bất quá tiểu tử này không trốn không né, tùy ý để chính mình bắt lấy mạch môn, cũng có một phần tín nhiệm. Cửu U thập tứ thiếu trong lòng ấm áp. Hơn nghìn năm nay, đây vẫn là người duy nhất tín nhiệm ta như vậy. Tuy rằng hắn nói vậy nhưng chắc hẳn còn không biết thân phận của ta. Đúng lúc hai người đang đối mặt ở cửa đạn quan lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hai người sánh vai cùng nhau đi đến. Ở phía sau hai người lại có 4-5 người theo đó kế tiếp nhau mà vào. Quân Mạc Tà mỉm cười, lập tức khôi phục nguyên dạng, nhắc tới yến tiệc, chẳng hề để ý. Cửu U thập tứ thiếu thần sắc bất động, bình chân như vậy. Trong đầu hai người đồng thời dâng lên một ý niệm, thật là trùng hợp. Lại tình cờ gặp người quen. Hiện tại tướng mạo Quân Mạc Tà cố nhiên không phải tướng mạo nguyên bản, nhưng cũng không phải miệng méo mắt lé, Đông Phương Đại Thư kia. Còn Cửu U thập tứ thiếu cũng có quỷ mới biết tướng mạo của hắn là cái dạng gì, người vừa tiến đến quả nhiên là người quen, còn là người cả hai bọn họ đều quen, dẫn đầu đúng là Độn Thế Tiên Cung Thánh Hoàng cao thủ, Triển Mộ Bạch, một vị khác cũng là người ngày đó vây công Cửu U thập tứ thiếu, đầu lĩnh Thánh Hoàng cao thủ Phiêu Miểu Huyễn Phủ Tào Quốc Phong. Còn phía sau đi theo vào, cũng là những người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ đi theo Bạch Thánh Hoàng. Đối với những việc này, vô luận Quân Mạc Tà hay Cửu U thập tứ thiếu đều có ấn tượng sâu sắc, nhưng hai người đều không biểu hiện vị trạng gì. Cửu U thập tứ thiếu trước mắt trọng thương chưa lành, căn bản sẽ không có thực lực bảo vệ mình. Quân đại thiếu gia tuy rằng thần nguyên khí đủ, nhưng thực lực chân chính cũng không đủ, tạm thời còn không thể khiêu chiến, nếu thần sắc hoặc là khí tức một khi lộ ra điều gì sơ hở. Chính là tự tìm đường chết, hiện tại ba phương thế lực thù địch nhau, lại có thể cùng gặp nhau một chỗ trong một buổi sáng, đây có thể gọi là vô cùng trùng hợp. Nơi này chính là Đạn Quan Lâu, Cúc Hoa Thành, dù cho uống rượu hay thưởng thức ca múa, đây đều là nơi nhất đẳng. Nhắc tới Triển Mộ Bạch, là Triển gia lão tổ tông, hắn tự nhiên là địa chủ Cúc Hoa Thành, chỉ nghe hắn nói với khẩu khí mang một tia mỉa mai, tại nơi này mấy ngày hôm trước có một tên truyền ra ngoài một khúc tiếu ngạo giang hồ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã lan ra khắp thiên hạ một cách nhanh chóng, quả nhiên là nơi tốt. Tào Quốc Phong nho nhã cười, Triển huynh, hôm nay ngươi thân làm địa chủ, tiểu đệ tuy có việc nhưng phải có một bữa cơm no say. Hôm nay chỉ nói phong nguyệt, để ta thỏa sức say, được không? Triển Mộ Bạch nở nụ cười, Tào huynh, ngươi cũng không cần chắn miệng của ta, phải biết rằng với tầng lớp chúng ta, một bữa cơm no không phải vấn đề, nếu Triển Mộ Bạch ta thỉnh cầu chư vị đến nơi này. Tất nhiên là có việc muốn nhờ, còn chưa chờ Tào Quốc Phong nói một câu nào, Triển Mộ Bạch liền đưa tay ra phía trước, xin mời lên lầu. Tào Quốc Phong đứng ở cửa, nói, cần gì phiền phức, tất cả mọi người không bằng cứ ở đây đi, ta rời xa trần thế đã nhiều năm, cứ tại chỗ này tìm hiểu cuộc nhân sinh cũng hay, coi như là tu hành. Triển Mộ Bạch cười ha ha, nói, ở Hồng Trần thời buổi hỗn loạn, có thể biết được một chút đời sống chúng sinh cũng là một phần tu hành, liền theo ý Tào huynh, nói xong. Mọi người liền ở trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, lời nói tuy là êm tai, nhưng Triển Mộ Bạch tận đáy lòng vẫn cảm thấy không vui, Tào Quốc Phong không chịu cùng mình lên nói chuyện riêng, tại đây trước mặt công chúng làm sao có thể trao đổi công chuyện cơ mật, cũng tương đương cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình, phải biết rằng người ở đây đều là hỗn tạp, đàm luận sự tình trước mặt thường dân mà nói chắc chắn có nhiều bất tiện. Vốn dĩ là thánh giả, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đều không bị ảnh hưởng. Truyền âm mật liền có thể dễ dàng giải quyết hết tất thảy vấn đề, nhưng Tào Quốc Phong cũng lợi dụng đặc thù hoàn cảnh trước mắt, Long không nói nhỏ với Triển Mộ Bạch, ngươi không có cách nào nói với ta chuyện kia, thì không cần nói nữa, là một lão hồ ly sống 100 năm, trí tuệ hạng siêu nhân, hắn cũng đoán được Triển Mộ Bạch yêu cầu mình chuyện gì, cho nên trực tiếp liền ngậm miệng, nếu nói ra sẽ khiến mọi người lúng túng, ẩn ý sâu xa này, Triển Mộ Bạch cũng hiểu được, bọn hắn chọn lựa cái bàn này. May mắn thế nào lại ngồi gần bàn của hai người Quân Mạc Tà đang ngồi, Quân Mạc Tà cùng Cửu U thập tứ thiếu nhìn nhau, hai người đều miễn cưỡng xuất ra một nụ cười khổ, ngươi nếu không phải đồng hương của ta, chẳng lẽ ta cùng ngươi có gặp qua sao? Nếu là chưa từng quen biết, vậy càng làm cho bổn công tử khó hiểu, Cửu U thập tứ thiếu hỏi, chuyện này có thể giải thích như thế nào, hoặc là có thể nói rằng câu trả lời lớn nhất chính là ta và ngươi đa nghi giống nhau, Quân Mạc Tà đem tu vi của chính mình đặt ở mức ngân huyền. không hề che giấu âm thanh nói chuyện của mình, nói giống như một người bình thường. Ta bởi vì đa nghi, gặp lại ngươi ở đây, có bộ dạng khả nghi đột nhiên xuất hiện, tự nhiên muốn gặn hỏi một phen. Mà ngươi cũng bởi vì đa nghi, tự nhiên cũng hiểu nhầm, hảo một cái đều là bởi vì đa nghi. Cửu U thập tứ thiếu nở nụ cười, không sai. Người A, khuyết điểm lớn nhất chính là quá đa nghi, chính bởi vì đa nghi, người ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, thậm chí là hủy diệt hạnh phúc của mình cùng gia đình và sự nghiệp, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng chính bởi vì đa nghi cùng cẩn thận, rất nhiều người mới có thể có thành tựu. Đây là vì ta nghe được lời giải thích tốt nhất, chúng ta vì hai chữ đa nghi này cạn một chén, hảo một cái đa nghi. Ha ha ha, từ xưa đến nay, đế vương cũng thế, tuyệt thế cao thủ cũng thế, lại làm gì có ai mà không đa nghi. Huynh đài lần này đa nghi luận, nói được thật đúng là hợp khẩu vị. Uống cạn một chén lớn nào, bên cạnh truyền tới một tiếng cười sang sảng, lão phu cũng cùng cạn một chén. Mời, tiếp lời nói chuyện tất nhiên là Tào Quốc Phong, cặp mắt hắn nhìn thấy Quân Mạc Tà cùng Cửu U thập tứ thiếu, trên mặt xuất hiện tràn đầy đồng cảm thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn Quân Mạc Tà một lúc, đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo tinh quang trong mắt chợt lóe, không ngờ là cực độ khiếp sợ, hắn không để lại dấu vết gì, dụi dụi con ngươi, hồ nghi mang Quân Mạc Tà liên tục bắt đầu đánh giá, thần sắc trong mắt chuyển thành mừng như điên. Lời nói của Tào Quốc Phong tức thời khiến cho mấy vị cao thủ khác chú ý, Quân đại thiếu gia hai người đồng thời cảm giác được 7-8 đạo thần thức cường đại lướt quanh lấy trên thân, một số gần như chỗ nào trên người mình cũng đảo qua, thậm chí còn đảo qua đảo lại, Quân Mạc Tà nhạy cảm thấy được, con mắt của Tào Quốc Phong dường như có điểm không đúng, chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Hai người đều bảo trì thần sắc bất động, tự hồ hoàn toàn không phát hiện những thần niệm tung hoành đang chéo nhau, mỉm cười vuốt cằm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tào huynh cũng thật hăng hái. Triển Mộ Bạch thần niệm vừa động, cũng đã hiểu rõ. Bàn hai người bên cạnh, người thiếu niên áo trắng kia, nếu như với ánh mắt thế tục mà nói, có thể tính là một người mới, tuổi còn nhỏ nhưng cũng có ngân huyền tu vi, hiếm có nhưng vẫn chưa đủ lọt vào pháp nhãn của đám cường giả thánh cấp bọn họ, chỉ là một người bình thường cũng không có chỗ gì thần kỳ. Tào Quốc Phong đắc ý, mở miệng cắt đứt điều mà Triển Mộ Bạch đang nói. Điều này làm cho Triển Mộ Bạch trong lòng cực kỳ khó chịu, thần niệm vừa động lập tức thu hồi, dứt khoát đem chuyện này làm rõ. Tào huynh, ý tứ của tiểu đệ, tin tưởng ngươi cũng biết, tiểu đệ tuy rằng sống lâu trên đời, nhưng vẫn là một người của Triển gia. Bình sinh tâm nguyện, chính là hy vọng gia tộc có thể phát triển không thôi, thành một thế lực vững chắc lâu dài. Hiện giờ, chẳng qua muốn trong đám con cháu bái Tào huynh làm sư phụ mà thôi, Tào huynh cần gì phải chấp nhất như thế. Mọi người nếu có thể cùng nhau kết bạn, cả hai bên đều có ích lợi. Tào Quốc Phong thần sắc tức thì biến đổi, từ cười vui chuyển sang thận trọng, đem chén rượu chậm rãi đặt xuống, thở dài nói, Triển huynh, ngươi đã đem lời làm rõ, vậy ra cũng cùng ngươi thẳng thắn một lần. Ngươi nên biết Triển gia các ngươi lệ thuộc Độn Thế Tiên Cung, mà chúng Thuyển phủ chúng ta không thể thu nhận cướp đoạt người có tư chất của Tam Đại Thánh Địa. Nguyên nhân ở đây, ngươi biết, ta cũng biết, đến tột cùng là ngươi đang ép buộc hay ta quá mức chấp nhất có ai không hiểu. Việc này liên lụy đến việc di huấn ký kết của lão tổ tông, Triển huynh lần nữa bức bách, có phải là không hợp ước nguyện ban đầu chút nào, nguyên nhân trong đó, tiểu đệ như thế nào lại không biết. Triển Mộ Bạch thần sắc bất đắc dĩ đứng lên, cũng không phải tiểu đệ hùng hổ dọa người, ép buộc, mà là việc này, mong Tào huynh có thể giúp đỡ. Vị hậu nhân kia của tiểu đệ lại có huyền âm kinh mạch, nhìn khắp đương kim thế gian, cũng chỉ có sư môn của Tào huynh độc đáo sáng tạo ra Ôn Dương huyền khí mới có thể chậm rãi điều trị. Hơn nữa, cũng chỉ có bái nhập làm môn hạ Tào huynh mới hóa giải nguy cơ huyền âm kinh mạch, mới có thể đem tiên thiên huyền âm khí hóa thành tinh thuần Ôn Dương huyền khí, tạo ra một vị huyền công hoa tuyệt thế trước giờ không có, sau này cũng không có. Nếu Tào huynh không chịu hoàn thành, huyền âm khí trong cơ thể hắn không thể hóa giải, chắc chắn không thể sống quá 30 tuổi. Tà Quốc Phong bưng chén rượu, trầm mặc một lúc, mới nói, Triển huynh, quý tộc Triển gia ẩn cư, hiện tại cành lá rậm rạp, ít nhất cũng có mấy nghìn người, Triển huynh làm Triển gia tổ tông, lẽ ra phải bình đẳng, lại vì một thiếu niên như thế mà không ngại nợ một nhân tình. Không tiếc hạ mình nhờ vả Tào mổ, Triển Mộn Bạch cười khổ một tiếng, năm đó Triển gia bất quá chỉ là một tam lưu tiểu gia tộc, Triển Mộn Bạch ta dù là người trong gia tộc, nhưng tuy cùng họ lại khác chi, chỉ là gia tộc ta cuột khởi rất nhiều, mới giành được vị trí thống trị, mấy trăm năm qua, Triển gia phát triển cố nhiên là càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trên danh nghĩa huyết mạch chính thức Triển gia tương truyền đến nay, cũng chỉ còn lại đúng một người. Nếu Tào Huynh lúc này đây không chịu viện thủ giúp đỡ, chỉ sợ mười mấy năm sau, Triển gia mặc dù vẫn con cháu đầy đàn, nhưng một chi này của Triển mổ sẽ bị hương khói đoạn tuyệt, không người kế tục. Chương 857, không linh thể chất. Nguyên lai lại là như thế, Tào Quốc Phong tỉnh ngộ. Sống đến cái cấp bậc tro cốt như những lão già này thì chỉ quan tâm tới huyết thống của mình mà thôi, quả thật nếu là người ngoài cuộc cũng có thể tưởng tượng được, cho nên Triển Mộ Bạch vừa nói, hắn cũng liền lập tức hiểu ra, nhưng chính bởi vì biết thế, trên mặt của hắn ngày càng hiện ra vẻ khó khăn, bất quá, nếu giúp, sẽ vi phạm huyễn phủ tổ huấn, nếu không giúp, Triển Mộ Bạch một khi không có người nối dõi, thì hắn sẽ đắc tội với Triển Mộ Bạch. Từ này về sau chẳng khác gì là chính mình vô duyên vô cớ kết thù thêm một cường địch. Mặc dù không sợ, nhưng cũng là phiền phức lớn, vậy thì phải làm như thế nào mới được? Lựa chọn như thế nào cũng không đúng a. Ở trước mặt công chúng cũng có lợi, toàn bộ lời nói của Triển Mộ Bạch trong thời gian này đều không đè nén thanh âm, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra. Đang ngồi hầu hết mọi người cũng nghe được, điều này càng làm cho Tào Quốc Phong sớm đã không có đường lui, cơ duyên xảo hợp. Nghe được lần đối thoại này, Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng Quân Mạc Tà hai người cũng đã hiểu rõ. Hai người nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà trong đầu đều có chút hả hê trên nỗi đau của địch nhân. Không thể tưởng tượng được Triển Mộ Bạch này đường đường là Thánh Hoàng cường giả, lại đứng trước nguy cơ không có người nối dõi. Sư môn ta truyền lại Ôn Dương Huyền Công, đúng là dùng huyền âm tử mạch làm căn cơ tu luyện, đúng là không thể bàn cãi. Tào Quốc Phong khó khăn xử trí, chính là muốn có cơ sơ để hóa giải cần có quá trình. Cũng cần theo huyền âm tử mạch dùng tiến cảnh từ từ hóa giải được nhiều, tiếp tục lấy độc môn tâm pháp đem thay đổi huyền khí bản thân. Để đưa toàn bộ huyền âm chuyển thành ôn dương, ít nhất cũng cần một nửa thời gian hơn 6 thập kỷ, trong khoảng thời gian này cũng có chút buồn chán, thầy trò hai người đều trả một giá lớn, bổn môn chính là bởi vì huyền công quá mức dị thường, luôn luôn chỉ có một con. Lão Phu cho tới bây giờ trăm năm chưa từng thu đệ tử, đúng là do chọn lựa truyền nhân. Nếu trước đây, Triển Huynh nói như vậy, tiểu đệ vô cùng khó xử như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng, tuy nhiên, hiện nay, Tào Quốc Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, chuyện vứt bỏ di huấn của tổ tông không đáng nói nữa, quan trọng là lão phu lại còn phát hiện một kẻ có thể chất quái dị, đây cũng là truyền nhân mà bất cứ huyền công tông sư nào cũng tha thiết mơ ước. Không linh thể chất, mà kẻ có được thể không linh thể chất, bây giờ đang đứng trước mặt của ta. Lão Phu không thể không động tâm a, không linh thể chất. Quả nhiên là không linh thể chất. Là ai? Ở đâu? Lần này không chỉ có Triển Mộ Bạch chú ý, toàn bộ Thánh Hoàng cao thủ cũng không nhịn được mà hỏi, một đám đều lộ ra thần sắc giật mình tới cực điểm, thậm chí có mấy người ánh mắt rực nóng lên, cũng không thể trách bọn hắn ngạc nhiên. Đây là thứ gọi là không linh thể chất, thật sự là quá khó để có thể đạt được. Người kia thật là thiên tài tu luyện. Vô luận là bản chất khung xương hay là kinh mạch trên toàn cơ thể, đều là trạng thái tiên thiên linh hoạt kỳ ảo, hoàn toàn không có một chút tạp chất, mà dạng kỳ tài trời sinh thật sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vì bất cứ người nào sinh ra, có bất kỳ loại thể chất nào, nhưng chỉ cần qua một vài ngày, nếu hấp thu thức ăn hay là sau này lớn lên mà hít thở phải không khí bị ô nhiễm thì bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Nhưng các huyền tông công sư cho dù canh giữ ở cửa của tất cả sản phụ, hơn nữa, cho dù là bọn họ chờ đợi 100 vạn sản phụ cũng chưa chắc có thể gặp được một đứa trẻ nào có không linh thể chất A, cho nên những người thế này là một loại truyền thuyết, cả huyền đại lục hàng ngàn năm chỉ xuất hiện có một, chẳng qua là trong thư tay của Cửu U Đệ Nhất Thiếu để lại có đề cập tới loại tư chất này, đương thời mới không có người nghi ngờ, rồi sau đó lưu truyền tới nay như một cái truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nếu hiện tại có một đứa trẻ có thể chất không linh xuất hiện trước mặt các thánh hoàng cao thủ, chỉ sợ một khắc trước còn vui vẻ uống rượu cùng nhau, một lúc sau liền ta tay đánh nhau, tranh đoạt quyền sở hữu. Cửu U Đệ Nhất Thiếu đã từng nói rõ ràng là, chỉ cần dựa theo phương pháp bồi dưỡng đặc thù cho đến khi trưởng thành, như vậy, chỉ trong vòng 50 năm sẽ đạt đến trình độ thánh giả, 50 tuổi đã là thánh giả. Việc này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, đây chính là thần tích, là dấu tích của thần. Hơn nữa, thành tựu này mới chỉ là bắt đầu. Thành tựu của người này trong tương lai hoàn toàn không thể biết đạt đến trình độ nào. Nói cách khác, chỉ cần kỳ tích thế này cũng đủ vang dội khắp bốn phương, hắn cũng là người có thành tựu lừng lẫy nhất xưa nay, điều này cũng làm rạng rỡ tổ tông, quang vinh muôn đời. Từ cổ chí kim, Nếu ai thu được một đồ đệ như vậy, thì sư phụ cũng là đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, Thánh Hoàng sẽ quang vinh đến mức nào? Truyền thuyết này hư vô túc miểu, không có bằng chứng, sở dĩ không ai nghi ngờ phần nào chỉ vì chính cửu u đệ nhất thiếu thừa nhận, chính hắn cũng là một kẻ có linh hoạt kỳ ảo thể chất tu luyện giả. Thành tựu của cửu u đệ nhất thiếu là gì? Đây chính là đỉnh cao mà từ xưa đến nay chưa có một người nào đạt được, là đỉnh cao cực hạn, là thủy tổ của toàn bộ huyền giả trên huyền đại lục. Mãi mãi là tồn tại mà toàn bộ huyền giả ngưỡng mộ, mọi người nháy mắt đều ồ lên, đôi mắt giống như đèn pha nhìn Tào Quốc Phong. Với tình thế hiện tại, nếu Tào Quốc Phong vẫn im miệng không nói, một khắc sau, mọi người sẽ cùng nhau tấn công. Tào Quốc Phong miễn cưỡng cười khổ, từ đáy lòng cảm thấy hối hận, hắn nhất thời sơ suất, mất hồn mất vía nói ra, giờ phút này thật sự có một loại cảm giác xúc động giống như muốn đâm đầu chết đi. Hắn gian nan nói, các vị đang ngồi đây đều có truyền nhân từ đời này sang đời khác, tất nhiên sẽ không tranh đoạt cùng ta, hiện tại ta vẫn không thể nhận thức hoàn toàn, chỉ là phán đoán mơ hồ phán đoán. Rốt cuộc là ai? Là hài tử nào? Triển Mộ Bạch mặt trướng lên đỏ bừng, hơi thở hổn hển hỏi. Người khác thì ngượng ngùng xấu hổ, nhưng Triển Mộ Bạch lại khác, toàn bộ để là truyền nhân họ Triển, tự nhiên tính là con cháu của mình, võ học gia truyền, không thể xem như giành đồ đệ chứ. Nếu có một không linh thể chất thiên tài làm đồ đệ, chính mình sẽ có được vô thượng quang vinh. Loại sự tình này, Triển Mộ Bạch quả thực là suy nghĩ một chút cũng có thể hạnh phúc ngất đi. Nếu có thể có được quang vinh thế này, có hương khói đoạn tuyệt thì có tính vào đâu, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, người mang không linh thể chất này. Chính là hắn, Tào Quốc Phong nhìn thấy mọi người như muốn ăn thịt người, càng bất đắc dĩ. Phải hiểu rằng nếu không nói ra, chính là đắc tội cả bảy người đang ngồi đây. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ giám sát chính mình, nguyện vọng cũng không thể đạt được. Rơi vào đường cùng, chỉ đành dùng tay chỉ vào người đó, mọi người sôi nổi chú ý nhìn theo, khuôn mặt tức thời kinh ngạc một cách cực điểm, khiếp sợ tột cùng. Mọi người nhìn chăm chú, nháy mắt liền suy sụp xuống, biến thành một trái mướp đắng, một chỉ này của Tào Quốc Phong, không ngờ là. Quân đại thiếu gia, cửu u thập tứ thiếu ngẩn ra, đột nhiên ha ha cười, phốc một tiếng phun ra một ngụm rượu, văng lên mặt Quân Mạc Tà, khiến hắn đờ người ra. Trong lúc nhất thời Quân Mạc Tà luống cuống tay chân, cơ hồ muốn đem tên gia hỏa này đánh đấm tơi bời đến chết. Quân đại thiếu gia ta đang mang theo mặt nạ, ngươi lại phun ra thế này. Nếu là bởi vậy mà lộ ra diện mạo thật của ta, ta đây há không phải là chết chắc rồi. Vội vàng lau lau xoa xoa, rồi sờ sờ một cái để đề phòng a, dù mặt nạ chưa đến mức rơi xuống, chỉ cần không sát da, cũng là xong đời a. May mắn chính là, loại tình huống hay xảy ra trong phim này không xảy ra, dù trước mắt, tình hình đã giống trong phim lắm rồi, nhưng mà may mắn sẽ không vĩnh viễn đi theo một người lâu dài, tình hình này so với trong phim còn căng thẳng hơn. Ngay sau đó, 7-8 đôi bàn tay nam nhân to tướng đồng thời vươn tới, không đợi Quân đại thiếu gia phản ứng một chút nào, đã bị nhóm Thánh Hoàng này lôi lên đặt trên bàn, một đám mắt trợn tròn lên nghiên cứu, nhìn vào thân thể Quân đại thiếu gia tỉ như quan sát thượng hạng mỹ nữ. May mắn còn có quần áo chống đỡ, nếu không sẽ thành chuyện gì. Tào Quốc Phong thực kinh hỉ, cũng rất ngạc nhiên. Hắn cũng trăm triệu thật không ngờ, tùy tiện đi ra xã giao cùng Triển Mộ Bạch, tùy tiện chọn một chỗ ngồi, tùy tiện đáp người ta vài câu nói, lại có thể phát hiện ra một bảo tàng, quả thực chính là quá may mắn. Trong hai người đang nói chuyện, người mặc bạch y lại là một người trong hàng tỷ người có được thể chất không linh trong truyền thuyết. Vừa rồi một mắt lướt qua, Tào Quốc Phong lúc ấy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó lại tỉ mỉ dùng mắt dò xét, mới rốt cục xác định, thật là. Mẹ nó, quả nhiên là sự thật, một khắc này, Tào Quốc Phong chút nửa máu dồn lên não. Trời cao a, đất dày a, đây rốt cuộc là vị thần tiên tỷ tỷ nào hảo tâm. Lại có thể mang một kỳ tích như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, chương 858, tuyệt thế kỳ tài. Tào Quốc Phong đối với thọ hạn của bản thân rất có lòng tin, tự cho rằng, dựa vào huyền công Thánh Hoàng tam cấp, sống thêm qua 300 năm tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn, còn không linh thể chất, 50 năm có thể trở thành thánh nhân, như vậy. 300 năm. Dù nói như thế nào đều phải so với chính mình mạnh mẽ hơn. Nhưng nhìn khắp thiên hạ tổng cộng có thể có mấy người người dám nói so với ta mạnh mẽ hơn đây, giơ lên 5 ngón tay nhiều khi còn phải cụp 2 ngón xuống. Nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng hốt, không yên lòng dưới tình hình đó mà đến mức phải nói ra. Thanh âm hoàn toàn đã không còn giấu giếm. Lúc này, hắn không còn một chút gì cảm thấy có lỗi với Triển Mộ Bạch. Tào Quốc Phong quả thực buồn bực muốn đem Triển Mộ Bạch một phát đập chết, cư nhiên còn muốn ta thay ngươi thu nhận không biết bao nhiêu cháu trai của ngươi làm đồ đệ, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi đi. Người kia sau khi bị huyền âm khí mà chết thì nghiêm trọng lắm sao? Nguyện ý chết hay không, sớm chết sớm được đầu thai, thế nào mà còn không chết chứ? Sớm chết một chút đỡ phải liên lụy người khác, Triển Mộ Bạch, ngươi, lão thất phu chết tiệt này. Giết! Tử hóa thiên đao, ngươi chính là ngươi phá hủy nhiều chuyện của ta, lão thiên phù hộ ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thay mặt cản phía sau. Tào Quốc Phong thực sự nóng nảy hơi giống như bị kích động nhưng hắn còn muốn vì đồ đệ tương lai, trước mặt cần phải duy trì một ấn tượng tốt, miễn cưỡng tự mình đặt lên một bộ hình dạng là từ mi thiện nhật tiên phong đạo cốt, kỳ thực trong bụng cũng buồn bực cũng như ngay cả ruột đều phải chặt đứt. Trời ơi, không ngờ quả thật là không kinh thể chất trong truyền thuyết, có một vị thánh hoàng khiếp sợ kêu lên, tiếng kêu này quả thực giống như một cô gái thích mơ mộng chuyện tình yêu gặp được thần tượng của mình. Lại giống như Phật tử đột nhiên thấy Như Lai Phật Tổ ngay trước mặt, trên bàn đã sạch trơn, chỉ có Quân Đại Thiếu hai mắt vô thần ngồi trước mặt, giống như là một món ăn trên bàn, mặt hắn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, xung quanh tổng cộng là 8 vị thánh hoàng, những tia sáng sắc bén ẩn chứa trong 16 đạo thần quan tập trung ở toàn thân của hắn kiểm tra, nói một câu so sánh cũng không quá, cho dù là một vị hoa mẫu đơn đại mỹ nữ cởi hết quần áo nằm trên bàn, cũng chưa chắc có thể làm cho bác đại thánh hoàng lộ ra ánh mắt vô cùng chuyên chú như vậy. Quân Đại Thiếu đúng là người có mị lực a. Tuy rằng trên người áo mũ vần chỉnh tề như cũ, nhưng Quân Mạc Tà lại có cảm giác sự trong sạch đã bị lột sạch, không khỏi khóc không ra nước mắt. Đây chính là bị tám lão yêu tinh sống không biết bao nhiêu năm nhìn thấu, thật sự là muốn chạy trốn a. Mạng của ta tại sao lại khổ như thế này? Lúc này, hắn mới đột nhiên hiểu được cảm giác lúc nãy của vị cửu u thập tứ thiếu lúc bị chính mình làm cho tức giận đến nổi trận lôi đình mà lại không thể làm gì được. Thật sự là báo ứng đến thật nhanh a, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới, thời cơ vừa đến lập tức nhận quả báo ngay. Hơn nữa lại là loại quả báo kinh khủng như thế này a, cứu mạng a, ai mà biết được, tình cờ tùy tiện ăn một bữa cơm như thế này, lại có thể làm ra loại phiền toái lớn như vậy, trước mắt đây chính là 8 vị thánh hoàng. Toàn bộ hiện tại đứng ở thiên hạ đều là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh phong. Cứ như vậy bình luận người khác giống như thịt heo, nhìn vào thân thể mình, một đám đều lộ ra đôi mắt tham lam a, ta kháo, cho rằng thịt ta là thịt đường tăng sao, kỳ thực những người này đều nhìn lầm rồi, Quân Mạc Tà tuyệt đối không phải là không linh thể chất gì hết, từ bộ dạng của thân thể mà nói vốn nguyên bản Tà Quân trước kia không có thể chất này, còn không thể đạt tới tiêu chuẩn nữa kia, thân thể trước đây là đồ cặn bã bỏ đi. Thậm chí cả hai chữ tư chất cũng còn cách rất xa, không linh thể chất quả thực hiếm thấy, từ xưa đến nay, có vẻ như cũng chỉ có một mình cửu u đệ nhất thiếu mà thôi, nhưng những người này lại không biết, Quân Mạc Tà tuy rằng không phải là không linh thể chất, nhưng so với không linh thể chất còn khó có thể có được, thậm chí còn muốn vượt quá một bậc, có ai có thể sử dụng thiên địa linh khí thiên hạ đệ nhất tinh khiết cọ rửa thân thể, thậm chí một ngày có thể dùng tới mấy mươi lần. Mẹ nó chứ. Có ai mỗi một ngày đều được tẩy gân phạt tủy? Mỗi một canh giờ đều thoát thai hoán cốt? Có ai có thể sử dụng công pháp tu luyện đệ nhất từ cổ chí, thiên thượng địa hạ? Có ai có thể sử dụng thiên hạ đệ nhất bảo bối hồng quân thác phụ trợ không ngừng suốt ngày đêm, càng thêm rung động? Có ai lại có thể lấy vô cùng tận hồng mông tử khí? Đây chính là việc nghịch thiên đến cả thần tiên cũng khó có thể với tới. Cứ như vậy năm rộng tháng dài dưới sự tẩm bổ liên tục, cơ thể Quân Mạc Tà sớm đã không thể dùng hai chữ tư chất để hình dung nữa rồi. Hắn hiện tại thậm chí so với thịt đường tăng quả thật còn đáng giá hơn nhiều, thân thể chính mình, Quân Mạc Tà vốn vẫn che giấu rất tốt. Nhưng hắn cũng không biết là vận khí quá xấu chính mình tự gây nghiệp không thể sống. Hắn ở nơi này không kiên nể gì kích động cửu u thập tứ thiểu, cố sức tìm hiểu lĩnh ngộ về chân nguyên, hắn ngộ ra căn nguyên bản ngã, làm cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất cao, so với trước rất khác, thậm chí dao động lộ hẳn ra ngoài. Đến giờ khắc này ngay khi lĩnh ngộ xong, Triển Mộ Bạch liền mang theo đám người Tào Quốc Phong tiến vào. Nếu đổi lại là thánh hoàng khác, cũng chỉ có liếc mắt một cái mà đi qua, chẳng qua cho rằng hắn chỉ là tiểu thiên tài ở thế tục thôi, nhưng người tới lại chính là Tào Quốc Phong. Công pháp tu luyện của sư môn Tào Quốc Phong chính là huyền khí biến dị, hơn nữa luôn luôn là nhất mạch truyền thụ. Tào Quốc Phong đã đến trăm tuổi, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được một người đệ tử nào làm hắn thỏa mãn. Vị Tào Thánh Hoàng này hiện tại đúng giống như là bị đói khát lắm rồi, mở to con mắt tìm kiếm những người gọi là thiên tài. Bản thân Tào Quốc Phong, tư chất cũng ước chừng xem như là được, bằng không hắn cũng vô pháp tu luyện đến từ phàm nhân đến cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng thể chất của hắn vẫn không có đạt đến vài loại đặc biệt nhất của tiên thiên thể chất. Tào Quốc Phong bản thân tu vi đã đến Thánh Hoàng, một bước này đã đến cuối cùng, tin rằng phần còn lại của cuộc đời, cảnh giới cao hơn thì hắn không cách nào đột phá nữa, so với hắn, sư phụ hắn cũng phải thấp hơn hắn mấy giai. Đây cũng là sự tiếc nuối lớn lao của cuộc đời hắn, đó là lý do mà Tào Quốc Phong từng thề, dù thế nào cũng phải tìm một người có tư chất tuyệt hảo có thể mạnh mẽ vượt qua hắn. Tổ truyền y bác cho truyền nhân công pháp bản môn được truyền thừa tiếp xuống. Hôm nay có dịp trùng hợp như thế đi tới Đoạn Quan Lâu, đúng là hạn hán gặp mưa dầm, cuối cùng đã thực sự nhìn thấy không linh thể chất lưu truyền trong truyền thuyết. Tào Quốc Phong tự nhiên mắt cũng đỏ, tâm cũng sôi trào. Hiện tại Tào Thánh Hoàng đã quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải thu nhận tên này làm đồ đệ môn hạ của chính mình. Dù cho vì vậy cùng lão bằng hữu trở mặt tuyệt giao trở thành kẻ địch, cũng sẽ không tiếc. Trong 8 vị Thánh Hoàng còn lại, cùng có chủ kiến giống Tào Quốc Phong ít nhất cũng có 3 vị. Trong đó chắc chắn có Triển Mộ Bạch, Triển Thánh Hoàng, người từng đánh lén Quân Mạc Tà. Chẳng qua hôm nay Triển Mộ Bạch nhất định không có cơ hội, bởi vì hắn lúc trước vì con cháu mình để Tào Quốc Phong thu vào làm đệ tử của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Hôm nay bản thân hắn ra mặt mời mọi người cùng tới. Chỉ cần Tào Quốc Phong đáp ứng, 6 người khác Triển Mộ Bạch cũng đều chuẩn bị một phần lễ trọng. Làm như vậy cũng không chỉ ngăn chặn bọn họ kêu la, cũng là vì cháu trai của hắn sau khi vào huyễn phủ có thể được giao tình tốt với mấy vị thánh hoàng này. Nhưng hiện tại gặp được loại bánh từ trên trời rơi xuống này thì thật là chuyện tốt. Triển Mộ Bạch tuyệt đối thế đơn lực cô, đối phương chính là 7 người, 7 vị thánh hoàng, tất cả đều thuộc Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Thực lực khác xa nhau là quá rõ ràng. Quân đại thiếu gia lúc biệt vị thánh hoàng dở trò, xem dáng, vốn định thi triển âm dương độn lập tức chạy trốn. Nhưng trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn lại hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm, ý nghĩ này đã ngăn trở Quân Mạc Tà bỏ trốn. Mai Tuyết Yên lúc trước đã từng nói qua một câu, nó vang lên trong đầu Quân Mạc Tà, bên trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ có một thất thải dị thụ. Cây thất thải dị thụ kia kết trái ra quả có thất sắc là thánh quả thất sắc, hơn nữa, trong Tam Đại Thánh Địa Thiên Thánh Cung, có một chỗ gọi là Liên Trì Thiên Thánh, Hồ Sen Thiên Thánh, trong ao có một linh lung liên chín lá, thất thải quả mỗi màu một quả. Cùng linh lung liên chính lá ngay cả cánh hoa, nếu ăn vào có thể tăng thêm 300 năm huyền lực tinh thuần. Hơn nữa có thể làm cho con người 500 năm dung nhan không thay đổi, vẫn giữ nguyên dung mạo khi ăn vào. Quảng Thanh Hàng cùng Độc Cô Tiểu Nghệ, còn có mẫu thân. Chuyện này luôn ở trong lòng Quân Mạc Tà không khi nào quên, nhưng Phiêu Miểu Huyễn Phủ luôn luôn cực kỳ thần bí, đừng vội nói lấy trộm cây thất thải, ngay cả đi vào bên trong như thế nào cũng không có tì manh mối nào. Có lẽ sự tình hôm nay chính là một cơ duyên. Phải xem bản thân làm sao sử dụng, nhưng bất kể như thế nào, nếu không cẩn thận thì tất cả sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Quân Mạc Tà trong lòng liền cảm thấy khẩn trương, lo lắng, tỏ ra xấu hổ khi bị nhiều người vây quanh xem xét. Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi tu luyện với ai? Nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Ngươi? Vô số vấn đề được hỏi ra từ trong miệng của 8 vị thánh hoàng về Quân Mạc Tà, trong lúc nhất thời đáp ứng trả lời không xuể. Cũng không biết hắn trả lời vấn đề ai trước. Một phen trắc trở, thật vất vả sau một hồi suy nghĩ đối phó xong, lúc này mới thở dài một hơi, vì tính toán lâu dài cho tốt cho bản thân, lần nói dối này của Quân Mạc Tà đều làm cho 8 vị thánh hoàng đều rất hài lòng. Một gã cô nhi thuở nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, sư phụ vốn là một ngọc huyền võ sĩ, sống dựa vào nhau, về phần thể chất của chính mình vì sao lớn như vậy mà vẫn duy trì được không linh thể chất. Ánh mắt Quân Mạc Tà cũng hiện lên vẻ không sao hiểu được, nghe nói lúc nhỏ, là ở trong hang của lão hổ lớn lên, cái gì khác cũng không biết. Một người lại hỏi, trước đây ngươi đã từng ăn qua cái gì đặc biệt không? Đáp, khi xưa lúc còn ở trên núi nhìn thấy tảng đá đột nhiên vỡ ra, bên trong có một ít nước, thế là tự mình đem nước kia uống, nghe nói hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Ngay sau đó toàn bộ thánh hoàng tỉnh ngộ, 16 con mắt tinh quang sáng rực nhìn Quân Mạc Tà, cùng nhau mở miệng kinh hô. Chắc không được à. Nguyên lai đó là linh thạch tiên nhũ trong truyền thuyết. Đúng là linh thạch tiên nhũ được tôi luyện trong 5 triệu năm a. Nếu thế thì tất cả đều có thể giải thích. Một đám người này nhìn Quân Mạc Tà, ánh mắt càng thêm háo hức. Thật sự là kỳ tích a. Không linh thể chất đáng lẽ đúng là cảnh giới khó có được. Hôm nay người thiếu niên mang không linh thể chất này lại còn từng uống qua một thứ cũng tồn tại trong truyền thuyết. Linh Thạch Tiên nhủ, thiếu niên này chỉ cần bái được danh sư, sau này thành tựu quả thực là... Quả thực là... Không cách nào hình dung nổi. Hoa, tám vị thánh hoàng nhãn cầu đồng thời chuyển sang màu lục, sau đó lại sang màu lam. Đối với sư phụ Ngọc Huyền của vị thiên tài này, tám vị thánh hoàng đồng thời đều mang ra mắng chửi trong lòng. Cái gì mà tiêu chuẩn đồ bỏ đi, quả thực đúng là phí của trời a. Thu một người làm đồ để dạy dỗ đã nhiều năm có thể chất mà toàn bộ thế giới từ cổ chí kim vẻn vẹn chỉ có một, lại có thể chỉ mới vừa vặn là tiêu chuẩn của Ngân Huyền. Tám vị sư phụ trên trời rơi xuống này đang mắng chửi thầm tông lòng, tài liệu tốt như vậy há có thể làm hỏng như vậy. May mà tên kia còn chưa bị làm hỏng. Nếu như thực sự phá hủy tiên thiên thể chất, Bát Đại Thánh Hoàng tuyệt đối có thể đem vị sư phụ kia xét nhà diệt tộc 100 lần a. Chương 859, tranh đấu. Bi kịch a, Quân Mạc Tà xuyên qua đám người nhìn về phía xa, quả nhiên đúng như dự đoán, tên cửu u thập tứ thiếu kia Bạc Vô Âm tính. Người này thật không có nghĩa khí, không thấy ta thảm như vậy, còn mình thì trốn chạy, tên gia hỏa này đem kế hoạch của ta làm rối loạn cả lên. Quân đại thiếu khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới gặp được cửu u thập tứ thiếu, với tình hình hiện tại thì hắn chính là cứu viện cuối cùng của Quân Mạc Tà. Nhưng có một chuyện phải đề cập tới, đó là Quân Mạc Tà phát hiện một hiện tượng kỳ dị, vô luận cửu u thập tứ thiếu đi tới chỗ nào thì thiên địa linh khí phụ cận tự động tụ tập xung quanh người của hắn. Nói cách khác, cho dù người này không vận công nhưng thời khắc nào cũng ở trong trạng thái chữa thương. Theo Quân Mạc Tà phỏng đoán, người này lúc trước tuy rằng bị thương rất nặng nhưng trước mắt hẳn là đã khôi phục không ít. Tuy rằng hiện tại động thủ còn khó khăn nhưng chỉ cần mấy ngày nữa thì sẽ không gặp vấn đề lớn gì nữa. Lấy tốc độ khôi phục khủng bố của hắn mà nói, thì chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết rằng trong trận chiến ở Thiên Phạt Xâm Lâm đó, thấy cửu u thập tứ thiếu bị thương, mọi người đều có thể giật mình. Vị trí tim ở ngực trái bị hai kiếm xuyên qua, kiếm thứ ba đem ngũ tạng lục phủ phá hủy, ngoài ra hắn còn mang vô số vết thương, đối với người bình thường mà nói, chỉ cần một vết thương như vậy thôi cũng đã sớm đầu thai chuyển sang kiếp khác. Nhưng hắn vẫn có thể sống sót phá vòng vây mà chạy, thử tính xem, người này chỉ cần mấy ngày nữa là có thể phát huy chiến lực tương đối. Đến lúc đó, nếu bổn công tử ứng phó địch nhân không được thì sẽ giá họa cho ngươi, như vậy cũng tốt, trước kia... Quan khuất đều do Sở Khấp Hồn gánh, hiện giờ ngươi sẽ nhận lấy, cũng rất tốt phải co, đây cũng là kế hoạch lớn của Quân Mạc Tà. Nhưng kế hoạch hoàng mỹ này hiển nhiên đã chết từ trong trứng nước, ít nhất là trước mắt không dùng được, tạm thời bất luận mình bây giờ có thể thoát thân được hay không, coi như mình có thể thoát ra được thì ở một nơi to lớn như Hoa Cúc Thành này để tìm ra cửu u thập tứ thiếu thì đó là chuyện không tưởng, trừ phi hắn chủ động tìm mình. Nhưng chuyện tốt như vậy khó mà xảy ra. Nhìn tám vị thánh hoàng trước mặt đang bị kích động, Quân Mạc Tà có một loại cảm giác không rõ lắm. Được rồi, nếu các ngươi muốn thịt đường tăng thì ta sẽ cho các ngươi một phen kinh hỉ. Rốt cục tám vị thánh hoàng cũng cảm giác được đặt Quân Mạc Tà trên bàn quả thật rất chướng tai gai mắt, nên đã đặt hắn ngồi ở trên một cái ghế. Sau đó tám người đưa mắt nhìn nhau, ta nói. Tiểu tử kia, lão phu thấy tư chất ngươi không tệ, ngươi có nguyện ý bái lão phu làm sư phụ hay không? Lão phu chính là tổ tông Triển gia gia chủ, là thánh hoàng cao thủ trong chốn giang hồ, chỉ cần ngươi theo ta thì ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Giằng co một hồi, vẫn là Triển Mộ Bạch gia mặt dày nhất mở miệng trước. Tiên hạ thủ vi cường, không vội không được, đối với bảy người còn lại, mình chỉ có một người làm sao thắng được bọn họ. Tiểu tử này trước mắt vẫn là một người thế tục, nói không chừng dùng vinh hoa phú quý có thể cảm động được hắn, ít nhất có thể thử một chút. Chỉ cần tiểu tử kia gật đầu một cái, mình sẽ mang hắn đi, cái khác đều không quan tâm. Nhưng Triển Mộ Bạch chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang. Cái gì, chỉ cần theo ngươi. Còn có vinh hoa phú quý. Ta nói Triển lão đầu ngươi đang đi tìm tiểu thiếp sao? Tiểu tử đừng nghe hắn, loại cám dỗ nơi hồng trần sao xứng với ngươi. Lão tặc này háo sắc vô sĩ, đê tiện hạ lưu, chính là loại người vô lại đệ nhất đẳng. Chỉ có lão phu... Năm đó được người đời xưng tặng thánh kiếm thư sinh, thanh danh vang dội, hơn nữa một thân chính khí huyền công cao cường. Người nói chính là thánh hoàng Huyễn Phủ họ Bạch, mới vừa rồi còn xưng hô Triển Mộ Bạch là Triển huynh, này vì xung đột ích lợi, thì Triển Mộ Bạch trong miệng hắn lại thành kẻ háo sắc vô sĩ, đê tiện hạ lưu đệ nhất đẳng, tâm tình thay đổi kiểu này quả thực là nhanh như chớp. Tâm tính biến hóa nhanh chóng, ngôn ngữ lại càng hoàn toàn hạ lưu, cũng không kỳ quái. Thiếu niên trước mắt này với tư chất của hắn đã đủ nghịch thiên rồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần, Trước mắt hắn chỉ mới đạt tới ngân huyền tu vi nhưng toàn thân kinh mạch tinh xảo đặc sắc, hoàn toàn không có tí trở ngại nào, điều này cũng nói lên rằng, từ nay về sau vô luận là tu luyện huyền công gì, đối với hắn đều không có bất kỳ trở ngại nào, không gặp bình cảnh nào, đối với một người tập võ, ai lại không có bình cảnh. Ở đây 8 vị tuy rằng đều là thánh hoàng cường giả nhưng tu vi bản thân có được là do tích lũy mấy trăm năm. Mà bọn hắn trong mấy trăm năm tu luyện thì có 2/3 thời gian là dùng để đột phá bình cảnh, thiếu niên kia không có bình cảnh, thì hắn là dạng quái vật gì, mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù có cửu u đệ nhất thiểu là một ví dụ và mọi người chưa từng hoài nghi tính chân thật của nó nhưng dù sao mọi người ở đây đều có mấy trăm năm từng trải, người hoàn hảo nhất cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, nhưng hiện tại truyền thuyết lại trở thành sự thật. Trước mắt rõ ràng là một người thật bằng xương bằng thịt. Tư chất nghịch thiên như vậy chỉ cần đơn thuần tích lũy là có thể thuận buồm xuôi gió thẳng đến trình tự thánh hoàng, đoạt thiên tạo hóa cỡ này, trong năm tháng dài đăng đẳng tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. 8 ông già đồng thời động lòng, ánh mắt tham lam nhất tề tập trung vào Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu lá gan nào phải nhỏ, nói là gan lớn cũng không phải là quá nhưng trong tình huống hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Nói thật dù là ai cũng phải sợ hãi, một chàng trai bị 8 lão yêu quái ngoài trăm tuổi vây quanh. Lòng tràn ngập chờ mong, ánh mắt tham lam quyết không buông tay, thử hỏi ai lại không sợ hãi, dê dê, cu tà sợ bị bạo cúc, tranh chấp một hồi, mọi người bất phân thắng bại, ai cũng không chịu buông tay. Kỳ tài như vậy, ai lại chịu buông xuôi, được rồi, chúng ta đều là người có thân phận, tên tuổi, cứ tranh cãi như vậy còn ra thể thống gì nữa, còn muốn nhận truyền nhân, nhân phẩm cỡ này thì ma nó dám nhận. Chỉ tổ làm trò cười cho đám hậu bối. Tào Quốc Phong nhíu mày nói, một đám các ngươi đều không phải là có đồ tử đồ tôn cả rồi sao? Lão Phu bây giờ vẫn còn cô độc, các ngươi phải biết xấu hổ nhường cho ta chứ. Lão Phu tin tưởng chỉ có ta mới có thể chuyên tâm bồi dưỡng, tạo cơ hội tốt nhất cho hắn phát triển. Mọi người mắt trợn trắng nhìn nhau, nếu là vài loại thiên tài thể chất bình thường thì chúng ta cũng không tranh chấp với ngươi làm gì nhưng đây chính là không linh thể chất đó. Ai mà không thèm thuồng đỏ mắt. Luôn mồm nói chúng ta phải giữ thể diện nhưng ngươi thì lại không làm, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể chuyên tâm tài bồi. Đây quả là lời thừa, nếu có đệ tử như vậy thì ai lại không chuyên tâm bồi dưỡng, cho dù là bỏ qua các đệ tử trước đây cũng không tiếc. Tào Huynh nói có lý, thiên tài như thế quả thật phải chuyên tâm dạy dỗ, Tào Huynh mặc dù không có đệ tử nhưng ở huyện phủ quyền cao chức trọng, bận rộn công việc không giống lão phu vị trí không cao, người luôn nhàn rỗi. Ha ha! Lão Phu cũng không có đệ tử thừa kế a. Triển Mộ Bạch cười nói, Tào Huynh, người nói câu này khiến cho tiểu đệ nhớ tới tài năng của Tào Huynh, sau này khẳng định có thể tìm tới để nhờ vả. Tử tôn của ta kỳ thật cũng không tệ, trời sinh huyền âm tuyệt mạch, phù hợp với độc môn tâm pháp của Tào Huynh. Người xem, Tào Quốc Phong trợn trắng mắt, trực tiếp ngắt lời nói, muốn nhờ vả. Triển Mộ Bạch, cũng không phải không được. Ngươi chỉ cần tìm cho ta một người linh không thể chất thì lão phu lập tức giúp ngươi. Ngươi thật biết tính toán a, không những không giúp ta mà còn muốn ta phí sức chữa căn bệnh quỷ quái của tôn tử ngươi. Ngươi làm việc quả là biết cân nhắc, chẳng lẽ chuyện tốt đều về phần ngươi cả sao? Triển Mộ Bạch ngượng ngùng nói, Tào Huynh chẳng lẽ ngươi lại thật sự làm việc không hợp với đạo làm người sao? Quên đi ngươi không thu tôn tử của ta làm đồ đệ thì thôi, ta sẽ không ép buộc. Hiện giờ lại còn tranh đoạt đồ đệ với ta. Tào Huynh, làm người dù sao cũng phải nói đạo lý chứ, ngươi không thể để cho lão phu tuyệt hậu cũng không có truyền thừa a. Tào Quốc Phong cơ hồ chết ngất, cắn răng nói, Triển Mộ Bạch, lời nói của ngươi không ngờ vô sĩ như vậy. Lão phu làm sao lại không nói đạo lý? Thể chất tôn tử của ngươi không phải do ta mà là do cha mẹ của hắn. Lão phu nguyện ý thu tôn tử của ngươi hay không là chuyện bình thường, đây chính là đạo lý đó, không nói đâu xa, Triển gia các ngươi cao thấp. Ngàn miệng ăn, người nào không phải là truyền nhân của ngươi. Hiện giờ truyền nhân lão phu tìm kiếm hơn 700 năm thì ngươi lại nói là của ngươi. Ngươi có xấu hổ hay không? Rốt cuộc là ai không giảng đạo lý? Ngươi hỏi mọi người xung quanh xem. Nếu là người bình thường, lão phu cũng không cãi. Nhưng thể chất tiểu tử này tuyệt không thua thứ yêu nghiệt như Quân Mạc Tà. Người như vậy, nói cái gì, lão phu cũng sẽ không buông bỏ. Tào Huynh đừng nghĩ là dựa vào số đông người của huyện phủ ở đây mà cưỡng chế lão phu thu đệ tử. Triển Mộ Bạch bắt đầu xỏ lá,